Chương 920 Độc Bộ Thành Tiên. Đế Diệu nghi ngờ, ta đi tìm một người quen, kia Bích Không Quỷ Vương cùng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái phần còn lại của chân tay đã bị cục ta còn hữu dụng, các ngươi lưỡng nhóm trước thu thập một chút, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hồi. Lục Tiểu Thiên truyền âm cấp ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu, người đã biến mất ở xa xa rậm rạp linh thảo tùng trong lúc đó, tìm người. Chẳng lẽ là cái kia hắc bào khô lâu? Ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu hai người nhìn nhau một cái, thần tình khó hiểu thần sắc. Ngươi nói, này Lục Tiểu Thiên cùng quỷ tộc có quan hệ. Lục Tiểu Thiên không thấy, ngân giáp nữ tử còn mãn đầu óc nghi vấn nói, không rõ ràng lắm, cố gắng ở quỷ tộc trung có cái gì quen biết cũng nói không chừng. Người này quá mức thần bí, hơn xa người ta có thể đo lường được. Đế Diệu nhún vai, chua xót cười, lúc này giải quyết Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái này uy hiếp. Đế Diệu như trút được gánh nặng đặt mông ngồi dưới đất, đại khẩu xuyển khí, nghĩ đến phía trước mạo hiểm, trong lòng vẫn đang là dư ba chưa bình. Nhìn đến ngân giáp nữ tử trong ánh mắt cũng có chút bị cuốn ý, Đế Diệu khuyên, mới vừa rồi một trận chiến, người ta đều tiêu hao không nhỏ, ngươi cũng nghỉ tạm một chút đi. Đế Diệu cũng là tâm cao khí ngạo nhân vật, bình thường nữ tử chưa từng thấy đập vào mắt, trước kia ở Nam Hoang, không ít nữ tu chung tình với hắn, chẳng qua Đế Diệu vẫn lẻ loi một mình, thẳng đến tu tiên giới hỗn chiến bùng nổ sau, nhìn đến này ngân giáp nữ tử, mới động phàm tâm. Chính là này ngân giáp nữ tử xưa nay cao ngạo, chưa bao giờ đúng gì nam tử giả lấy sắc thái, một lòng hướng đạo. Đế Diệu vài lần muốn tiếp cận cũng không nên, Lục Tiểu Thiên trên người còn có thương, một người trốn đi ta không lớn yên tâm, này huyết sắc cấm địa trung có thể nói không chính xác còn có cái gì không biết chuyện vụ. Ngân giáp nữ tử nhíu mày nói, ngươi quan tâm này Lục Tiểu Thiên. Đế Diệu kinh ngạc nói, ngươi là không phải muốn chết. Ngân giáp nữ tử trên người khí thế lại áy náy mà phát, quên đi, khi ta chưa nói quá. Đế Diệu sắc mặt bị kìm hãm, không nghĩ tới này ngân giáp nữ tử thế nhưng như vậy hung hãn, vội vàng dời đi đối phương lực chú ý nói, bất quá ngươi thay Lục Tiểu Thiên lo lắng, còn không bằng lo lắng một chút chúng ta chính mình, lấy tên kia thực lực, cho dù là đụng tới Nguyên Anh lão tổ, cũng không thường không có thoát thân năng lực. Chúng ta hai cái mới vừa cùng này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đấu pháp khả toàn bộ bằng tổ tiên dư ấm. Nếu không này Diệt Tuyệt lão tổ thân cái đầu ngón tay đều có thể niệp tử chúng ta. Lục Tiểu Thiên tuy nói cũng là mượn dùng ngoại vật, nhưng tốt xấu vẫn là thông qua chính mình phát huy đi ra. Chúng ta cùng này Lục Tiểu Thiên căn bản không có thể sánh bằng tính. Trước kia Đế Diệu làm chiến Nguyệt Minh cùng giai trung thực lực nổi tiếng tu sĩ, kết đan sau, quả thật có cùng Lục Tiểu Thiên nhất quyết cao thấp ý niệm trong đầu, chính là Lục Tiểu Thiên yểu vô tung ảnh, lúc này mới từ bỏ. Sau lại cùng Lục Tiểu Thiên giao thủ sau, đã sớm tức này phân tâm tư, ngươi thu thập một chút này hai cái lão quái gì đó. Ngân giáp nữ tử nghĩ đến Lục Tiểu Thiên thực lực, cũng hiểu được chính mình là dư thừa lo lắng, ánh mắt chuyển dời đến Diệt Tuyệt lão quái thi cốt còn có mặt khác rơi rụng một ít vật cái thượng, vì cái gì là ta? Đế Diệu kêu khổ nói, thối hò hét, ai kêu ngươi là nam? Ngân giáp nữ tử hừ lạnh một tiếng, triều trái ngược hướng bay đi, căn bản không để ý tới trên mặt đất này vật cái, ngươi muốn đi đâu? Vừa thấy ngân giáp nữ tử phi thân rời đi, Đế Diệu vội vàng đứng dậy hỏi, tìm cái sạch sẽ địa phương. Ngân giáp nữ tử thanh âm bay tới, nhưng cũng không phi rất xa, trực tiếp ở đối diện một cái 6-7 trượng cao đỉnh núi nhỏ hạ xuống, ăn vào nhất khỏa đan dược, sau đó đã tọa hồi phục pháp lực, gặp Đế Diệu cũng muốn theo kịp, ngân giáp nữ tử nhíu mày nói, ngươi không đi rửa sạch vài thứ kia. Vẫn là chờ Lục Tiểu Thiên đã trở lại rồi nói sau, hắn không ở, ta cũng không hảo rửa sạch, đỡ phải đến lúc đó nháo ra hiểu lầm, dù sao đánh chết Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái, chúng ta hai cái chính là đánh trợ thủ, hơn phân nửa là Lục Tiểu Thiên ở xuất lực, Đế Diệu ngoài miệng nói như thế, trên thực tế cũng là xuất phát từ đúng Lục Tiểu Thiên kiên kỵ, hiện tại lại hồi tưởng, Đế Diệu cũng hiểu được Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cùng kia Bích Không Quỷ Vương đấu pháp thời điểm, Lục Tiểu Thiên hành động hơi có chút khả nghi chỗ. Lấy Lục Tiểu Thiên thực lực, đối phó huyết tiên số lượng cũng không so với hắn cùng ngân giáp nữ tử nhiều hơn bao nhiêu, đặc biệt Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái bị huyết đằng đánh trúng kia một lần, lại khả nghi, Đế Diệu đoán hơn phân nữa là Lục Tiểu Thiên ở cố ý, nói cách khác Lục Tiểu Thiên đã sớm ở tính kế Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái, có thể có này phân tâm cơ người, quả nhiên là phải cẩn thận ứng đối, này huyết sắc cấm địa trung, kêu trời không thấu, kêu đất không thưa. Hắn cùng với ngân giáp nữ tử thêm lên cũng không là Lục Tiểu Thiên đối thủ, đặc biệt hiện tại con bài chưa lật đã xuất tình huống, ngay cả trở mình bàn cơ hội đều không có. Lục Tiểu Thiên nếu tâm cơ như thế sâu, lại chỉ ra phải mấy thứ này, chính mình rõ ràng không cần đi động, nếu không một khi động mấy thứ này, khó tránh khỏi đối phương trong lòng sẽ không ngờ vực vô căn cứ. Lấy này Lục Tiểu Thiên tâm cơ, ngay cả trở về sau, nói vậy cũng có thể nhìn ra đến, chính mình cùng ngân giáp nữ tử vẫn chưa động quá này đó trận điển hình phẩm. Như vậy ngược lại hội an toàn bộ một ít, Đế Diệu trong lòng như thế thầm nghĩ, hắn ở Nam Hoang, gặp hơn này bởi vì bảo vật mà lẫn nhau chém giết đồng lõa, trước mắt vẫn lạc hai cái lão quái, một cái là Quỷ Vương Trung Kỳ, một cái là Nguyên Anh Sơ Kỳ Đỉnh, thực lực so với giống như Nguyên Anh Trung Kỳ cũng là không kém nhiều ít, muốn nói Đế Diệu đúng bọn họ trữ vật nhẫn một chút cũng không động tâm là giả, chẳng qua tại đây loại dưới tuyệt cảnh, lấy lại nhiều gì đó cũng không dùng được. Tạm thời xuất liên tục đi biện pháp đều không có, một khi đi ra ngoài, hắn gửi ở lão tổ nơi đó kết anh đan, cũng có thể lấy đến kết anh. Cho nên này hai cái lão quái trên người gì đó, đúng hắn mà nói, đều không phải là phải vật, một cái tu chính là thi đạo công pháp, một cái là quỷ tộc, có lẽ một chút tác dụng đều không có, nếu là bởi vậy khiến cho Lục Tiểu Thiên trong lòng ngờ vực vô căn cứ, không thể nghi ngờ rất không có lời. Trước kia Đế Diệu nhưng thật ra rất ít để ý mặt khác cùng giai tu sĩ ý tưởng, hiện tại rồi đột nhiên nghĩ đến chính mình này đó ý niệm trong đầu, Đế Diệu cũng có vài phần bất đắc dĩ, lực không bằng người, cần kiên kỵ gì đó nhiều lắm. Hắc bào khô lâu ở rậm rạp linh thảo tùng trong lúc đó lão đảo mà đi, cước bộ một trận phù phiếm. Nhìn thấy trước mắt kia phiến lại xuất hiện một mảnh hồ nước, hàn khí ứa ra, hắc bào khô lâu hốc mắt trung kia lưỡng lũ hào quang ảm đạm xanh biếc ma trơi nhảy lên không thôi. Khô lâu trên mặt không có huyết nhục, nhìn không tới biểu tình, chính là theo này nhảy lên ma trơi đó có thể thấy được này khô lâu tình tự dao động chỉ sợ không nhỏ. Hắc bào khô lâu kinh ngạc nhìn lấy này đã chờ suy sụp tháp, luôn là phế hư, cũng trường mãn các loại linh vật địa phương, một mảnh mê võng, đứng một trận sau, hắc bào khô lâu chậm rãi rời đi, sau đó lại về phía trước đi, xuyên qua bụi cỏ, ngẫu nhiên, hắc bào khô lâu hội dừng lại một trận, ngồi xuống nghỉ tạm một lát. Cứ như vậy đi một chút đình đình, hắc bào khô lâu lại đây đến kia phiến đầm lầy biên, ông tất ngồi xuống, trống rỗng hốc mắt nhìn thấy kia không ngừng bay lên bọc khí đầm lầy buồn bã nếu thất. Đầm lầy phía trên, một trận gió lạnh thổi tới, bốn phía kia màu tím hoa nhỏ theo gió rơi rụng một địa, hắc bào khô lâu hai tay ông tất, thân thể rất nhỏ run rẩy. Nhẹ như vậy vi phong, đối với hắc bào khô lâu mà nói, tất nhiên là không có chút lãnh ý. Làm cho hắc bào khô lâu suy yếu chính là phía trước thân thể đã bị thương, nhất là cuối cùng bị giết diệt tuyệt âm thi lão quái dùng bạch cốt kiếm hồi trịch kia một kích. Chương 921 độc bộ thành tiên, Tô Tình, nếu không phải bị Lục Tiểu Thiên đánh trật một ít, kia một kích liền đủ để khiến cho hắc bào khô lâu hồn phi phách tán. Tha là như thế, liên tiếp đã bị thương dưới, hắc bào khô lâu lúc này cũng suy yếu tới rồi cực điểm, nhìn xem Lục Tiểu Thiên đám người đã ngăn chặn kia diệt tuyệt âm thi lão quái. Hắc bào khô lâu liền im lặng rời đi, chính mình một người độc hành ở đây, lúc này thương thế phát tác, thân thể càng phát ra suy yếu, rộng thùng thình hắc bào ở trong gió cuốn động, hắc bào khô lâu hai tay ôm tất cuộn mình lên, cầm khái ở đầu gối thượng, chịu được thể nội đau đớn, nhưng cũng chưa hừ một tiếng, chính là kia trống rỗng hốc mắt si ngốc nhìn lấy đầm lầy, tựa hồ kia hoang vu, ngẫu nhiên có một lưỡng phiến chỗ nước cạn đầm lầy phía trên, có một chút cỏ xanh, cũng không gì xem đầu. Thậm chí so với bờ biển xanh tươi bụi cỏ, rơi rụng màu tím, màu vàng hoa nhỏ, phải tướng đi khá xa, bất quá hắc bào khô lâu mà nói, kia đầm lầy phía trên, lại tựa hồ có bờ biển chưa từng có đồ vật này nọ. Đột nhiên, một đạo hẹp dài bóng dáng chiếu vào mặt đất, dừng ở hắc bào khô lâu bên người. Hắc bào khô lâu thân thủ nhẹ nhàng đi chạm đến mặt đất hẹp dài bóng dáng, chính là bàn tay đến nửa đường, hắc bào khô lâu dũng khí tựa hồ lại hoàn toàn tiêu thất. Bỗng nhiên lại điện giật lại rụt trở về, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy kia rộng thùng thình hắc bào dưới gầy bả vai, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói, Tô sư muội, là ngươi sao? Hắc bào khô lâu thân thể cứng đờ, cũng không có quay đầu, thực xin lỗi, phía trước ta không biết là ngươi, ngươi trên người thương có nặng lắm không? Lục Tiểu Thiên thật dài thở dài, nghĩ đến tiến vào huyết sắc cấm trước, bỗng nhiên thu được cốt tiễn truyền thư, lúc ấy hắn liền có chút kinh ngạc. Là ai hội dùng phương thức này thông tri hắn, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, cùng hắn không có đinh điểm quan hệ người, sẽ không đi quản hắn chết sống, sao lại bởi vì Bích Không Quỷ Vương cùng diệt tuyệt âm thi lão quái đấu pháp, lầm mở huyết sắc cấm địa cấm chế, làm cho đoàn người bị truyền tống tiến vào. Lục Tiểu Thiên không biết nguyên do dưới, Đột nhiên đúng bên người này Hắc Bào Khô Lâu ra tay, chính là Hắc Bào Khô Lâu lại đúng hắn không có chút phòng bị. Lục Tiểu Thiên lúc ấy trong lòng liền nổi lên nghi ngờ, này không phải một cái địch nhân ứng với có biểu hiện, hơn nữa người này địch nhân thực lực còn không giống, so với đại đa số kim đan hậu kỳ tu sĩ còn muốn tới càng mạnh, sao lại tới rồi đầm lầy biên. Bích Không Quỷ Vương quốc này Hắc Bào Khô Lâu hành động, càng thêm khẳng định Lục Tiểu Thiên suy đoán, người này đó là cái kia cho hắn cốt tiễn truyền thư người. Chính là Lục Tiểu Thiên còn không biết đối phương vì sao hội yếu thông tri hắn, cùng chính mình lại có cái gì quan hệ, cùng quỷ vật có quan hệ. Lục Tiểu Thiên liền trước kia ở trúc cơ kỳ thời điểm nhận thức quá các trường đình kia hai cái quỷ tu. Cũng không trước mắt Hắc Bào Khô Lâu, chính là đối phương tại nơi Bích Không Quỷ Vương quốc dưới dãy dụa khi, lộ ra cổ tay chỗ một cái tiểu lục hoàng, Lục Tiểu Thiên trong lòng một trận rung động, ước chừng hiểu được, Hắc Bào Khô Lâu liên tiếp bị thương, theo thân cây cao thấp đến sau, tốc độ cũng không mau, trên thực tế Lục Tiểu Thiên đã sớm đi theo Hắc Bào Khô Lâu phía sau, đi theo nàng đi lúc trước cùng Hắc Lân Cánh Phong xà kích đấu hang đá, nơi đó đã chờ luân làm một phiến phế tích, mặt trên phình lên các loại linh thảo, mặt khác thực vật, đi năm đó khổ chiến quá kim xiển giáo đệ tử độc cô hàng địa phương, mà Hắc Bào Khô Lâu trên cổ tay tiểu lục hoàng, đó là lúc trước đánh chết cùng độc cô hàng cùng một chỗ tóc ngắn nữ tu sở dụng pháp khí. Lúc ấy Tô Tình trên tay pháp khí bởi vì cùng độc cô hàng liệt địa đao lực đấu cùng bị hư hao, chính mình liền làm cho Tô Tình lấy tóc ngắn nữ tu lưu lại hai kiện pháp khí. Lại đến trước mắt, này phiến đầm lầy, chính mình lúc ấy cùng Tô Tình, Ngô Nghiên, còn có Viên Hạo mấy người, liên thủ bước vào đầm lầy thủ tử La Tham, nhiều như vậy nhân tố liên hợp lại, Lục Tiểu Thiên nếu còn đoán không được trước mắt Hắc Bào Khô Lâu là ai, hắn cũng không thể sống đến bây giờ. Lục Tiểu Thiên một đường theo đuôi Tô Tình đến tận đây, nhìn thấy Tô Tình quyến luyến xem qua dĩ vãng cùng hắn cùng Ngô Nghiên cùng nhau kinh lịch quá địa phương, cuối cùng si ngốc địa ngồi ở đầm lầy biên, gầy bả vai ở đau xót tra tấn dưới lạnh run, âm thầm trợ hắn, đúng hắn không có chút phòng bị, nhưng vẫn không dám cùng hắn tướng nhận thức, đó là tính tình xưa nay kiên nghị, rất ít là ngoại vật sở động Lục Tiểu Thiên, đáy lòng nhất mềm mại địa phương nhất thời cũng bị xúc động, Hắc Bào Khô Lâu hai tay ôm đầu, nằm ở trên đùi, hai vai kịch liệt rung động, tựa hồ là đang khóc. Khả hiện tại Hắc Bào Khô Lâu đã chính là một cổ phấn hồng khô lâu, lại làm sao có mắt lệ đáng nói. Hắc Bào Khô Lâu nội tâm một mảnh lạnh lẽo, đứng dậy rời bỏ Lục Tiểu Thiên mà đi. Nhìn đến lúc này Tô Tình còn đang áp lực chính mình tiếng khóc, Lục Tiểu Thiên cũng có chút đau lòng này quật cường nữ tử. Trước kia lần đầu tiên gặp mặt khi, Tô Tình vẫn là một cái không hiểu thế sự, bị Linh Tiêu Cung nội kim đan lão tổ Tô Hồng Đào nuông chiều thiên chi kiêu nữ, cùng Lục Tiểu Thiên này đó tán tu xuất thân gia hỏa đánh ra. Xuất thân cao quý, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, hơn nữa tu luyện thiên phú cũng là cực cao. Người như vậy cùng Lục Tiểu Thiên nhất định không phải một đường. Muốn theo đuổi Tô Tình, lại xấu hổ hình hối người đếm không hết. Đến lúc sau tiến vào huyết sắc cấm địa, đã trải qua chứa nhiều sự, Tô Tình xem như thành thục một ít. Bất quá bọn họ liên can bình thường trúc cơ tu sĩ mà nói, Tô Tình có Tô Hồng Trù này kim đan ông nội, vẫn đang có lớn lao ưu việt tính. Chính là Lục Tiểu Thiên rời đi mấy năm nay lý, Tô Tình tuy là kết đan thành công, cũng gặp đại biến, bị nàng vẫn thị chỉ cây trụ gia gia Tô Hồng Đào chết vào người khác tay, ngay cả chính mình cũng vẫn lạc, biến thành một cổ sâm bạch khô lâu, khoác nhất kiện hắc bào, luôn là quỷ tộc trúng một viên, cả ngày cùng này khô lâu quỷ quái giao tiếp. Thậm chí bị Bích Không Quỷ Vương tuyển chỉ sáu đại quỷ lô một trong, sớm hay muộn có một ngày, cũng bị Bích Không Quỷ Vương trở thành lô đỉnh rõ ràng luyện chết. Lúc này Tô Tình đã giống như hình thi đi thịt giống như, đã không biết chính mình vì sao mà sống. Thẳng đến lại nhìn đến xa cách trăm năm Lục Tiểu Thiên. Khi quen thuộc một đầu ngân phát, đạm mạc mà bình tĩnh cực kỳ ánh mắt, cái kia trước kia ở nàng nguy nan khi, vẫn hội động thân mà ra, hóa hiểm vi di Lục Sư Huynh, ở nàng nhất tuyệt vọng mà gần như chết lặng thời điểm, lại xuất hiện ở nàng trước mắt. Chính là Tô Tình lại bi ai phát hiện chính mình thế nhưng không dám đi tướng nhận thức, không dám làm cho Lục Tiểu Thiên nhìn đến nàng hiện tại này phó bộ dáng. Đã không có ngày xưa khuynh thành dung nhan, có chính là một bộ dữ tợn đáng sợ khô lâu. Lục Tiểu Thiên ra tay bị thương nàng khi, Tô Tình mặc như tro tàn, có lẽ trên đời tối xa xôi khoảng cách không phải chân trời góc biển, mà là đối diện gặp lại cũng đã hình bạn đường. Chính là Lục Tiểu Thiên bị thương nàng, Tô Tình trong lòng nhưng không có chút hận ý. Cường đại phải làm cho nàng cơ hồ phải hít thở không thông Bích Không Quỷ Vương, còn có kia thực lực cận tốn Bích Không Quỷ Vương một bậc diệt tuyệt âm thi lão quái, trước sau vẫn lạc, Lục Tiểu Thiên như nhau vãn tích thần bí khó lường, cười tới cuối cùng, thường thường có thể làm đến nhìn qua không thể tưởng tượng chuyện. Ném đi đặt ở nàng trên đầu kia tòa núi lớn, chính là Tô Tình cũng không dám làm cho trước mắt Lục sư huynh nhận ra chính mình. Lúc này tất cả kỳ ký hóa thành bọt nước, trông như gương hoa thủy nguyệt, Lục sư huynh vẫn là trước kia Lục sư huynh, khả nàng cũng đã hồi không đến qua. Một lần nữa trở lại này huyết sắc cấm địa, ở trong này từng có một đoạn không thể quên được trí nhớ, Tô Tình kéo suy yếu thân thể, nhất nhất đi qua dĩ vãng kinh lịch quá địa phương, truy tìm trí nhớ cước bộ, lại đây đến này đầm lầy biên, có lẽ cứ như vậy rời đi cũng rất tốt. Chương 922 độc bộ thành tiên, quỷ vương đồ vật, chính là Tô Tình thật không ngờ chính là, Lục Tiểu Thiên ánh mắt trước sau như một sắc bén, như vậy cũng nhận ra nàng. Tô Tình một lòng thiếu chút nữa nhảy ra, khả khoảnh khắc kinh hỉ sau, tùy theo giống hải triều bàn dâng lên cũng khôn cùng sợ hãi. Lục sư huynh thế nhưng thật sự nhận ra nàng, chính là Tô Tình cũng không dám làm cho Lục sư huynh nhìn đến nàng hiện tại này phó đáng sợ gương mặt. Tô Tình nghĩ muốn cùng Lục Tiểu Thiên tướng nhận thức, nhưng cước bộ cũng không tự chủ được mại khai, càng nhiều là muốn chạy trốn ly, chạy trốn tới một cái Lục Tiểu Thiên nhìn không tới của nàng địa phương. Tô sư muội, nếu tìm được rồi ngươi, ngươi cảm thấy được ta sẽ cứ như vậy thả ngươi rời đi sao? Tại đây huyết sắc cấm địa trung, ngươi có năng lực đi nơi nào? Lục Tiểu Thiên thân hình vừa động, liền chắn Tô Tình phía trước. Tô Tình băng bó đáng sợ khô lâu mặt xoay người sang chỗ khác lại thoát đi. Trên vai đã chờ hơn một cái thủ, làm cho nàng không thể lại mại động mảy may. Theo ta trở về, Lục sư huynh, ta trở về không được. Tô Tình rốt cục không hề che giấu chính mình thanh âm, sâu kín thở dài. 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Quỷ đạo cũng đạo. Sư muội cần gì phải chấp nhất với chính mình luôn là quỷ tộc sự. Lục Tiểu Thiên trấn an nói, đối với hay không là quỷ tộc, Lục Tiểu Thiên thật đúng là không lớn để ý loại sự tình này. Người quỷ thù đồ, sư huynh không cần an ủi ta. Tô Tình thanh âm có chút trầm thấp, nhân tộc cùng quỷ tộc rất khó cùng tồn tại, bởi vì song phương tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc tu sĩ hấp thu chính là linh khí, cũng có số rất ít giống diệt tuyệt âm thi lão quái. Nhân tộc thì quỷ tộc là đại phòng. Đều không phải là không hề nguyên do, quỷ tộc muốn nhân gian hóa thành quỷ vực, mà nhân tộc tự nhiên phải ra sức ngăn cản, nhất là ở trước mắt vọng nguyệt tu tiên giới lọc vào quỷ tộc xâm lấn tình huống, chỉ cần có nhân tộc địa phương, càng vô quỷ tộc dung thân chỗ, mà quỷ tộc xuất hiện chỗ, cũng không nhân tộc đất cắm dùi. So với hồn phi phách tán, rơi vào cửu u chuyển thế luân hồi, sư muội hiện tại cuối cùng linh mẫn thức chưa tán, cũng coi như bất hạnh trung đại hạnh, lấy sư muội tư chất, đó là trở thành quỷ tộc. Cũng có chứng đạo khả năng, nhưng có một tia hy vọng, liền không thể buông tha cho. Về phần người nào quỷ thù đồ, ta còn không để ở trong mắt. Lục Tiểu Thiên thản nhiên nói. Người có thiện ác, quỷ cũng như thế. Này tu sĩ chỉ khởi ác đến, đáng sợ chỗ xa gì giống như quỷ tộc. Trước mắt này phấn hồng khô lâu nếu là Tô Tình, lại có cái gì cần kiên kỵ, sư huynh, ta. Tô Tình thân thể một trận suy yếu, suýt nữa đặt chân chưa ổn. Chợt kinh hô một tiếng, phía trước cái loại này bất lực bàng hoàng biến mất không còn, thủ nhi đại chi chính là trong lòng bị tắc phải tràn đầy hoảng sợ ngượng ngập, cũng Lục Tiểu Thiên gặp Tô Tình trọng thương, thân thể suy yếu, mà Tô Tình lại lâm vào chính mình trở thành quỷ tộc ngõ cục bên trong, Lục Tiểu Thiên lười lại vô nghĩa, trực tiếp đem Tô Tình chặn ngang ôm lấy, hướng phía trước cùng diệt tuyệt âm thi lão quái giao thủ địa phương bay đi, Tô Tình nhất thời chân tay luống cuống, trong lòng ngũ vị tạp trần, si ngốc nhìn lấy Lục Tiểu Thiên. Ngược lại lại ý thức được chính mình hiện tại dung mạo, kia mảnh khảnh cốt thủ ô mặt. Không dám nhìn tới Lục Tiểu Thiên, đừng nhúc nhích. Lục Tiểu Thiên ngực bị Tô Tình không cẩn thận cọ động, phía trước bị giết diệt tuyệt âm thi lão quái thi khí gây thương tích, kia thi khí tinh thuần vô cùng. Lục Tiểu Thiên dùng đại lượng phạm la linh hỏa đem khu trục thiêu hủy, lại vận dụng hàng băng chi vũ, lúc này thương thế tuy là ổn định, nhưng là không có thể toàn bộ vũ. Hiện tại bị Tô Tình không cẩn thận đụng tới, Lục Tiểu Thiên cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Sư huynh, ngươi bị thương. Tô Tình kinh thanh nói, một chút tiểu thương, so với tình huống của ngươi tốt nhiều lắm, ta trên người đang dược ngươi không dùng được, bất quá bích không quỷ vương vẫn lạc, nói vậy sẽ có cũng đủ trị liệu ngươi thương thế gì đó. Lục Tiểu Thiên nói xong, người đã tới rồi hơn 10 trượng có hơn, hướng phía trước kích đấu địa phương bay vút mà đi. Sau một lát, ngân giáp nữ tử cùng đế diệu đều tự cảnh giác về phía xa xa nhìn thoáng qua, lại giật mình phát hiện nguyên lai Lục Tiểu Thiên đã đến gần tương đương gần khoảng cách nội, hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải cái kia hắc bào khô lâu trên người quỷ khí quá nặng, chỉ sợ hai người hiện tại cũng phát hiện không được Lục Tiểu Thiên. Chính là xem Lục Tiểu Thiên ôm này hắc bào khô lâu mà về, hai người trên mặt một trận quái dị, này hắc bào khô lâu bọn họ hai cái phía trước cũng là gặp qua, không phải đi theo Bích Không Quỷ Vương cái kia sao, xem ra, cùng Lục Tiểu Thiên quan hệ tự hồ không giống. Lục huynh, mới vừa rồi ta cũng bị chút thương, cho nên cũng không công phu thu thập này cục diện rối rắm, hiện tại nhưng thật ra hồi phục chút pháp lực, nhìn xem Lục Tiểu Thiên trong mắt này hứa ngoài ý muốn thần sắc, Đế Diệu thầm nghĩ quả nhiên, đối phương nhìn ra hắn không hề động quá những thứ kia, cũng tốt, kia liền khổ cực đế huynh. Lục Tiểu Thiên gật đầu, nhìn đến vẫn đang là hai tay ôm mặt Tô Tình, cũng là một trận bất đắc dĩ, lại hướng ngân giáp nữ tử nói, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, có thể có dư thừa mặt nạ cho ta mượn này sư muội. Từ lần đầu tiên đụng tới này ngân giáp nữ tử khi khởi, này nữ tử liền vẫn đội phó màu bạc mặt nạ. Đế Diệu nhất thời dựng lên cái lỗ tai, hắn đến bây giờ mới thôi, cũng không biết như thế nào xưng hô này ngân giáp nữ tử. Này nữ tử chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng vẫn độc lai độc vãng, rất ít không ai có thể tiếp cận, càng miễn bàn biết của nàng tục danh, cho ngươi. Ngân giáp nữ tử trên mặt kinh ngạc vẻ càng đậm, Lục Tiểu Thiên thế nhưng có một quỷ tộc sư muội. Bất quá đối phương hiện tại không nói, nàng cũng không thiệt nhiều hỏi, trực tiếp ném cái màu bạc mặt nạ cấp Lục Tiểu Thiên. Tô Tình tiếp nhận mặt nạ, mang ở trên mặt, tuy rằng Lục Tiểu Thiên đã sớm kiến thức quá của nàng bộ dáng, bất quá hơn tầng này mặt nạ, cũng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chốc lát, Đế Diệu liền đem Bích Không Quỷ Vương trữ vật nhẫn cầm lại đây. Này quỷ vương dùng gì đó, chúng ta mấy tu tiên người cũng không dùng được, liền cho ta này sư muội, hai vị có ý kiến? Lục Tiểu Thiên nói, này chiến Lục huynh xuất lực lớn nhất, chúng ta hai cái cũng là nhờ Lục huynh ra tay cứu giúp, nếu làm sư muội có thương tích trong người, vừa lúc cầm an dưỡng một phen, nói vậy quỷ vương lưu lại gì đó sẽ không là tục vật. Đế Diệu đánh cái ha ha, thầm nghĩ này Lục Tiểu Thiên thật đúng là cái bao che cho con, hắn này sư muội số phận thật đúng là hảo, làm một cái quỷ tộc, được đến một cái quỷ vương trung kỳ lưu lại gì đó, đây chính là thiên đại cơ duyên. Bất quá xem hai người quan hệ không giống, Đế Diệu cũng sẽ không ở phía sau xúc Lục Tiểu Thiên mày, đa tạ. Lục Tiểu Thiên gật đầu, đem thực vật tu di nhẫn đệ đưa cho Tô Tình. Tô Tình trống rỗng hốc mắt trung lục sắc ma trơ nhảy lên, nhìn không tới biểu tình. Bất quá cảm xúc hẳn là dao động không nhỏ. Đãi mở ra này tu di nhẫn, Tô Tình thủ rung lên, thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, có thể có chữa thương gì đó. Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, có, đều có. Không những được thương thế tẩn phục, hơn nửa ngày sau cũng đủ ta tu luyện đến quỷ vương cảnh. Tô Tình mang mặt nạ sau, cảm xúc bình thường một ít, trong giọng nói mang quang vài phần hưng phấn ý, phía trước nàng hối hận, cũng là sợ hãi Lục Tiểu Thiên ghét bỏ nàng hiện tại bộ dáng, bất quá hiện tại xem ra, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa, chẳng qua nàng hiện tại chung quy là quỷ tộc, cũng thập phần chán ghét chính mình hiện tại bộ dáng. Nhưng là trước mắt này Bích Không Quỷ Vương tu di nhẫn cho nàng trước nay chưa có hy vọng, bên trong có cũng đủ tấn giai quỷ vương vật, chính như Lục Tiểu Thiên theo như lời, quỷ đạo cũng khả chứng đạo, nàng ở quỷ tộc bên trong, cũng nhìn đến quá có chút pháp lực cao thâm quỷ vương, như người bình thường dung mạo giống như, nói cách khác, của nàng cảnh giới tăng lên đi lên sau, cũng có thể không cần lại lấy hiện tại đáng ghét khô lâu tướng mạo kỳ người. Chương 923 độc bộ thành tiên, thi kiếp biến, cửu u chuyển linh đan. Quỷ vương trung kỳ hài cốt một cổ, huyền hoàng bảo thụ, Bích Thanh huyết nguyệt đại la công. Tô Tình đem Bích Không Quỷ Vương tu di trong giới chỉ gì đó rửa sạch một lần, làm một cái quỷ vương trung kỳ đỉnh, một chân đã bước vào quỷ vương hậu kỳ cường giả, này có được tài phú nhiều chi. Tô Tình này quỷ soái hậu kỳ cầm ở trong tay, có loại cự phú thêm thân cảm giác. Này tu di nhẫn bên trong, không chỉ có Bích Không Quỷ Vương tu luyện trọn bộ quỷ đạo công pháp, hơn nữa Bích Không Quỷ Vương bình thường tu luyện vật, quỷ khí đầy đủ mọi thứ, mà Bích Không Quỷ Vương kia cốt hài cốt giá trị cũng là kỳ cao. Được đến này đó vật, đãi nàng thương thế phục hồi như cũ sau, hoàn toàn có thể đánh sâu vào quỷ vương cảnh. Mà mặt khác một bên, Lục Tiểu Thiên kiểm kê diệt tuyệt âm thi lão quái di vật, cũng là có chút kinh ngạc, xích âm tinh thạch. Đó là ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu hai người cũng đồng thời xem ra, này luyện chế tuyết âm tạo hóa tinh vật, khả ngộ mà không thể cầu. Mà Lục Tiểu Thiên tự tu di trong giới chỉ lấy ra nửa mấy khối, cũng đủ ba người phân, đánh chết này lão quái, hai vị coi như là ra không ít khí lực, cắt thủ một phần đi. Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra, Lưỡng đạo khí kình lốc xoáy cắt cuốn một đại khối xích âm tinh thạch đưa đến ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu trước mặt. Chính mình lưu lại kia một khối tương đối tiểu một chút, dù sao Bích Không Quỷ Vương vật chính mình trực tiếp mượn cấp Tô Tình, tuy nói hai người không dùng được, nhưng là xem như chiếm chút tiện nghi. Hơn nữa chính mình ở phía trước liền cùng Vọng Nguyệt Nguyên Anh lão quái trao đổi đến một phần xích âm tinh thạch. Chính mình dùng vậy là đủ rồi, đa tạ Lục huynh, Đế Mỗ liền từ chối thì bất kính. Này có thể tăng lên kết anh tỷ lệ linh vật, Đế Diệu tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, thầm nghĩ này Lục Tiểu Thiên tính tình thật cũng không sai, thực lực tuy rằng cao tuyệt, nhưng không có một bộ ngạo khí lăng người cảm giác. Đế Diệu tự nhận trước kia ở Chiến Nguyệt Minh thời điểm, làm không được Lục Tiểu Thiên như vậy. Tuy rằng hắn sẽ không cố ý đi ức hiếp người nào, nhưng nhiều ít cũng sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Trước mắt Lục Tiểu Thiên so với hắn phải tự nhiên rất nhiều, trừ bỏ xích âm tinh thạch ở ngoài, còn có mặt khác không ít luyện thi âm tà vật, Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử cũng chưa cái gì hứng thú. Lục Tiểu Thiên nguyên bản hứng thú cũng không đại, Tô Tình cũng không cần phải, về phần diệt tuyệt âm thi lão quái kia phó sớm đã thi hóa thân thể, tuy là trân quý dị thường, đối với mấy người mà nói, cũng là không có gì trọng dụng. Này tam thi ma đầu đó là phía trước diệt tuyệt âm thi lão quái thả ra vật, đao mang lợi hại vô cùng, nhưng là không có gì dùng, cùng Lục Tiểu Thiên tùy ý quét vài lần, đột nhiên khinh di một tiếng, này thi kiếp biến là diệt tuyệt âm thi lão quái chính mình tu luyện công pháp, đem tự thân tu luyện thành một cổ thi quái, có âm thi mạnh mẽ thân thể, có hắc thi, hôi thi, ngân thi, kim thi cảnh giới, trước mắt diệt tuyệt âm thi lão quái bất quá mới tu luyện đến hôi thi chi cảnh, liền đã là nguyên anh trung kỳ, ngân thi cảnh dĩ nhiên là hóa thần kỳ công pháp, mà kim thi cảnh thế nhưng siêu việt hóa thần kỳ, xem ra này diệt tuyệt âm thi lão quái cũng là rất có cơ duyên người, thế nhưng được đến loại này nghịch thiên công pháp. Theo này thi kiếp biến sở vân, tu luyện đến cao nhất trình tự, khả bạch nhật phi thăng, đến thi tiên chi cảnh, thi tiên. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười, liền ngay cả này nguyên anh đại kiếp nạn đều không phải là nhỏ, về phần hóa thần nhân vật, lại phi thiên độn địa người, đắc đạo thành tiên, còn có vài cái đại cảnh giới phải vượt qua. Mỗi một cái cảnh giới trong lúc đó, đều như lạch trời, lại khởi là tốt như vậy vượt qua. Chẳng qua này công pháp như thế đầy đủ, thẳng đến hóa thần kỳ về sau cảnh giới đều có, như vậy công pháp ở tu tiên giới trung cũng không nhiều gặp, tạm thời trước lưu lên, về sau có lẽ sẽ có mặt khác sử dụng, cho dù không dùng được, treo giá, nói vậy cũng sẽ có không ít người nguyện ý hoa giá cả mua. Tự Xích Vân Tan trong tay được đến kia bộ liền bán ra kinh người giá cả. Này bộ tuy rằng chịu chúng càng tiểu một ít, nhưng đụng tới này đạo người trong, này giá trị cũng là không thể đo lường. Về phần đây là quỷ thi môn truyền thừa luyện thi bí pháp, trước đây ở Thiên Kiếm Sơn Lục Tiểu Thiên chém giết này luyện thi đó là như thế, sử dụng luyện thi nguyên lai thực lực càng cao, luyện chế đi ra, tự nhiên uy lực cũng lại càng lớn. Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, này diệt tuyệt âm thi lão quái tu luyện đề tự thân kia phó thân thể sớm đã thi hóa, một khi phát động, liền có như hành thi. Nếu là lại dùng là luyện thi phương pháp, chẳng phải là có thể luyện chế ra một cổ nguyên anh cấp luyện thi đi ra. Vì thế Lục Tiểu Thiên đem kia luyện âm thi thuật tinh tế nghiên đọc một lần, tạm thời là buông tha cho. Này luyện âm thi thuật phức tạp thật sự, phải là tinh thông này đạo nhân, luyện chế đi ra, phỏng chừng hao phí thời gian chỉ sợ cũng là hơn 10 năm kế. Dù sao bằng bạch được đến một cổ nguyên anh cấp luyện thi, chiến lực tăng lên to lớn có thể nghĩ, cường đại lực lượng, cũng không phải là hô chi tức đến. Trước đó cần trả giá đại lượng cố gắng. Tạm thời vẫn là thu hồi đến đây đi. Lục Tiểu Thiên kết anh sắp tới, nào có công phu đi luyện thi, hơn nữa hiện tại bị nhốt tại đây huyết sắc cấm địa bên trong, ra vào không cửa, việc cấp bách, vẫn là mau chóng tìm được đi ra ngoài phương pháp, sớm đi rời đi nơi đây tuyệt vời. Nếu là lần này thoát vây, liền trực tiếp phản hồi Linh Tiêu Cung Sơn Môn bế quan, thẳng đến kết anh sau, lo lắng nửa mặt khác chuyện. Lục Tiểu Thiên trong lòng ảo não, cũng là chính mình có chút lòng tham, nếu không có là kia thập giai yêu ưng máu huyết cùng không minh kiếm thạch, cũng không về phần hội rơi xuống trước mắt khốn cảnh. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu không có như thế, chỉ sợ cũng không gặp được Tô Tình, xem kia Bích Không Quỷ Vương, đối thủ dưới mấy quỷ vật quyền sanh sát trong tay, nếu không có lần này đem Bích Không Quỷ Vương đánh chết, Tô Tình muốn tiến giai thành quỷ vương, chỉ sợ cũng nhất thời vô vọng, có điều phải, tất có sở thất đi. Lục Tiểu Thiên dứt bỏ này đó tạp niệm. Quét Tô Tình một cái, lúc này Tô Tình thương thế đã ổn định, truyền âm cấp Tô Tình hỏi, mới biết được lúc trước Vọng Nguyệt Thành kia tràn hỗn chiến bên trong, Tô Hồng Đào cùng Tô Tình lần lượt vẫn lạc, chiến trường tình thế quá mức hỗn loạn, bởi vì chiến sự kịch liệt, Chiến Nguyệt Minh người cũng không ý đi đối phó này mà chạy nguyên thần, dù sao vẫn là trúc cơ tu sĩ số lượng càng nhiều, kim đan tu sĩ cũng không ở số ít, song phương đều chỉ cầu đoạt Vọng Nguyệt Thành quyền khống chế, đối với này đã hình thành không được nhiều đại uy hiếp nguyên thần, đã không có tinh lực bận tâm, Tô Tình nguyên thần thừa cơ chạy trốn tới Vọng Nguyệt Sơn Mạch bên trong, Chiến Nguyệt Minh chúng tu đoạt được Vọng Nguyệt Thành sau, liền làm cho này phàm phu tục tử rửa sạch thi thể, đem này đó thi thể nhưng tới trong núi, Tô Tình tàn phá thi thể liền bị mấy nhàn hạ phàm nhân ở nửa đường trung ném khe núi, rơi vào một chỗ hàng tuyền trong vòng, cũng không biết là bởi vì quỷ động xuất hiện, vẫn là chết trận người nhiều lắm, Vọng Nguyệt Thành quanh thân xuất hiện âm trầm quỷ khí, Tô Tình cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, một lần nữa chiếm được chính mình thân thể, chính là lúc này thân thể đã bị quỷ khí ăn mòn phải chỉ còn lại có một bộ hồng phấn khô lâu, Tô Tình trong lòng thủy chung cũng là bàng hoàng không thôi, bởi vì nguyên thần lâu vô ký thác, mà này phó thân thể nguyên lai lại là chính mình, cùng nguyên thần phù hợp độ hoàng mỹ, vì tránh cho hồn phi phách tán, Tô Tình liền thực tự nhiên trở thành một cổ có chứa linh thức khô lâu, chương 924 độc bộ thành tiên, thoát vây, trở thành một cổ khô lâu, âm trầm quỷ khí đối với Tô Tình có thiên nhiên hấp dẫn hòa thân cùng lực. Tô Tình phía trước cũng có chút kháng cự, chính là sau lại vẫn là không có ngăn trở kia quỷ khí hấp dẫn, so với Miêu Nhược Lâm đoàn người còn muốn sớm hơn đi vào kia quỷ động, cũng không biết vì sao, kia quỷ trong động cấm chế mới đầu là có thể đi vào không thể ra, sau lại cấm chế đuổi dần buông lỏng, mới có quỷ tộc quy mô xâm chiếm một chuyện, Tô Tình cũng là bởi vì là tư chất cực cao, bị Bích Không Quỷ Vương nhìn trúng, thu chỉ bên người, thực lực có thể được đến trên diện rộng độ tăng lên, chính là này Bích Không Quỷ Vương cũng không an cái gì hảo tâm, chính là tính toán đem Tô Tình cùng mặt khác ngũ cụ khô lâu làm như lô đỉnh, đãi thời gian vừa đến, đó là Tô Tình này lục cụ khô lâu chết là lúc. May mà Bích Không Quỷ Vương bị giết diệt tuyệt lão quái đánh chết, Tô Tình bởi vậy tránh được một kiếp, thương thế thoáng khôi phục một ít, Tô Tình lại hỏi khởi Lục Tiểu Thiên mấy năm nay kinh lịch, đối với Lục Tiểu Thiên năm đó thần bí mất tích, Tô Tình cũng là thương tâm hảo một trận, vẫn canh cánh trong lòng, có lẽ lúc trước Lục Tiểu Thiên không có biến mất, nàng cũng sẽ không rơi xuống hiện tại như vậy bộ dáng, tuy nói hiện tại đã có tiếng thân chi giai, quỷ vương cảnh đang nhìn, nhưng này cũng không phải Tô Tình muốn, nếu hồi phục phía trước hoàn hảo nhân thân, Tô Tình nhất định không chút do dự ra quyết định, quỷ vương cường thịnh trở lại, nhưng nàng theo đáy lòng, vẫn là một gã nhân tộc, chính là đã biết Lục Tiểu Thiên kinh lịch sau, Tô Tình cũng là một trận thở dài, lúc này mới hiểu biết đến Lục Tiểu Thiên mấy năm nay sở kinh lịch hung hiểm chút không ở nàng dưới, nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Có thể chống được hiện tại phản hồi Vọng Nguyệt, cũng là đều tự mệnh số. Lục huynh, ngươi trước kia đã tới này huyết sắc cấm địa, có thể có rời đi phương pháp. Mấy người đều khôi phục phải không sai biệt lắm sao, Đế Diệu rốt cục thì kiềm chế không được hỏi, thả đi xem nói sao. Lục Tiểu Thiên chính mình thông hiểu trận pháp chi đạo, tự giác cũng còn có chút cơ hội. Đoàn người đi vào phía trước bị truyền tống vào vị trí, Lục Tiểu Thiên chung quanh đánh giá một trận, nhất thời sắc mặt âm trầm, như thế nào, chính là không có đi ra ngoài phương pháp. Ngân giáp nữ tử quan tâm hỏi han, mấy người đều là tới rồi kim đan hậu kỳ, ly kết anh chỉ có một bước xa, nếu là bị nhốt chết ở nơi đây, chẳng phải là oan uổng. Này truyền tống trận ra vấn đề, phi linh thạch có khả năng mở ra, muốn phá vỡ nơi này đi ra ngoài, chỉ có nguyên anh lão tổ lấy pháp lực mạnh mẽ mở ra mới thành. Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là buồn bực phải không được, trên tay thiết cức bối yêu nghe tinh phách, còn có kia hàng giao tinh phách nếu là vận dụng, nhiều ít có chút luyến tiếc, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thực phải vây chết ở này không thành? Đế Diệu lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng vẻ, các ngươi thả thối lui một chút. Ta thử xem đi. Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi, lại vận dụng sở thặng không nhiều lắm hàng giao tinh phách. Kinh người mà cuồng giả yêu lực chấn động khai đi. Lúc này không phải lần đầu tiên cảm nhận được Lục Tiểu Thiên trên người loại này hơi thở. Bất quá Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử vẫn đang là kinh hãi không thôi. Bọn họ hai cái bảo mệnh thủ đoạn đều là duy nhất. Dùng hết sẽ không có. Mà trước mắt Lục Tiểu Thiên không chỉ có phía trước thừa nhận rồi diệt tuyệt âm thi lão quái tuyệt đại bộ phân công kích. Hơn nữa ở bùng nổ sau, hiện tại cư nhiên còn có thể lại vận dụng, hơn nữa cùng ngân giáp nữ tử hai người vận dụng ngoại lực bất đồng, Lục Tiểu Thiên lực sát thương cũng thông qua tự thân phát huy đi ra. Hai người trong lúc đó khác nhau, không thể so sánh nổi, Lục Tiểu Thiên liên tiếp banh ra mấy quyền, thể nội 11 giai hàng giao tinh phách lại rút nhỏ gần một nửa, mặt trên bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang tiếng động, một trận đất trung núi chuyển chấn động, Lại đây. Cảm nhận được truyền tống trận chớp lên, Lục Tiểu Thiên trong lòng mừng rỡ, Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử đồng thời tới gần lại đây, chẳng qua Tô Tình thân thể cũng ở bay nhanh lui về phía sau. Sư huynh, ta không nghĩ đi ra ngoài, Bích Không Quỷ Vương lưu lại gì đó cũng đủ ta tấn giai đến Quỷ Vương, chúc sư huynh ngươi sớm ngày kết anh. Tô Tình thanh âm tự xa xa truyền đến, người đã rời xa truyền tống vị trí, Lục Tiểu Thiên thân thủ hư không một trảo, muốn Tô Tình trảo lại đây, cũng bắt không trúng, truyền tống trận dĩ nhiên mở ra, lại phục hồi tinh thần lại, ba người đã bị truyền tống tới rồi huyết sắc cấm địa ở ngoài, nếu làm sư muội không muốn đi ra, nói vậy có chính cô ta suy xét, hơn nữa coi hắn thực lực, đứng ở này huyết sắc cấm địa bên trong, cũng sẽ không có sự. Lục huynh không cần quá mức lo lắng, ngân giáp nữ tử trấn an có chút thất thần Lục Tiểu Thiên nói, thôi, thả lưu nàng tại đây cấm địa trong vòng đi. Nghĩ đến Tô Tình phía trước kéo suy yếu thân thể đi qua này trước kia kinh lịch quá địa phương, Lục Tiểu Thiên cũng có chút buồn bã nếu thất, hắn có thể cảm giác được đến Tô Tình đúng nơi này không muốn xa rời, tuy nói mới vừa rồi hai người trong lúc đó khoảng cách đã tiêu trừ không ít. Khả Tô Tình dù sao không muốn lấy một bộ khô lâu gương mặt cả ngày xuất hiện ở trước mặt hắn. Lục Tiểu Thiên nghĩ lại tưởng tượng, cho dù lúc này mang Tô Tình đi ra có năng lực như thế nào, mang một gã quỷ tộc hồi Linh Tiêu Cung, nhiều ít cũng sẽ gặp đến một ít không phải chê. Cho dù không có chướng ngại, Linh Tiêu Cung cũng đã không thích hợp Tô Tình tu luyện, trước mắt chính trực mấy đại tu tiên giới cùng quỷ tộc đại chiến, Tô Tình nếu là không thể hồi Linh Tiêu Cung, có năng lực đi nơi nào, so sánh dưới, ngược lại không bằng đứng ở này huyết sắc cấm địa bên trong, ngăn cách. Hơn nữa cấm địa trong vòng cũng có một chỗ quỷ động, cũng đủ Tô Tình tu luyện sở cần. Có lẽ duyên với trước kia ở huyết sắc cấm địa trúng kinh lịch, Tô Tình đúng nơi này chung quy cũng sẽ có vài phần không tha. Thôi, thả từ nàng đi thôi, có lẽ này huyết sắc cấm địa đối với lúc này Tô Tình mà nói, đã là tốt nhất nơi đi. Hai vị là muốn cùng nhau hồi Vọng Nguyệt Thành, vẫn là có khác tính toán. Thu hồi này vài phần phức tạp tâm tư, Lục Tiểu Thiên nhìn về phía ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu nói. Tự nhiên là cùng nhau hồi Vọng Nguyệt Thành, không sợ Lục huynh chê cười, chúng ta hai cái đối với bình thường kim đan tu sĩ mà nói, thực lực đã cũng đủ cường đại, khả đương thời nhân quỷ đại chiến, hơn nữa phía trước gặp được, thật là trong lòng không có gì để, cùng Lục huynh cùng nhau, coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đế Diệu không chút nào che giấu nói, kia liền cùng nhau đi. Lục Tiểu Thiên nhìn đến ngân giáp nữ tử thanh ngạo bộ dáng, nhún vai cười. Mấy người ngự không hướng Vọng Nguyệt Thành phương hướng một trận bay nhanh, đã trải qua nhiều như vậy, ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu hai người nỗi nhớ nhà giống như tiễn, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng không ý ở lâu, trải qua hiểm tử hoàng sinh, ba người tâm tư nhưng thật ra không sai biệt lắm, đã trở về sau, toàn lực chuẩn bị kết anh, mới qua một trận, lưỡng đạo cường đại hơi thở lần lượt mà đến, cầm đầu một gã tiên phong đạo cốt lão giả đúng là Hỏa Tiêu chân nhân, một người cùng Đế Diệu có vài phần giống nhau, ông nội, phụ thân. Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử nhìn đến người tới, đều tự trên mặt vui vẻ, thật sự là làm cho người ta không bớt lo, trước mắt đại chiến ngươi cũng khởi không đến nhiều tác dụng, trở về sau lập tức bế quan, không kết anh không chính xác trở ra. Hỏa Tiêu chân nhân ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt ngân giáp nữ tử một cái, tuy là phái diệt tuyệt âm thi lão quái lại đây, nhưng mấy người vẫn là mất đi tin tức sau. Hỏa Tiêu chân nhân tức giận đến giơ chân. Ngân giáp nữ tử chính là hắn số lượng không nhiều lắm hậu đại trung tối có hy vọng tấn giai nguyên anh, nếu là có cái ngoài ý muốn, làm cho hắn như thế nào cho phải. Về phần Đế Thích Hành, tâm tình cùng Hỏa Tiêu chân nhân cũng là không sai biệt lắm, cũng may hiện tại nhìn đến hai người không việc gì, rốt cục thì nhẹ nhàng thở ra. Chương 925 độc bộ thành tiên, chuẩn bị bế quan, diệt tuyệt âm thi lão quái như thế nào chưa cùng các ngươi cùng một chỗ. Này Linh Tiêu cung tiểu tử lại là sao lại thế này? Đế Thích Hành nhìn lướt qua Lục Tiểu Thiên nói, lúc này Hỏa Tiêu chân nhân đã ở tràng, nhắc tới diệt tuyệt âm thi lão quái, ngân giáp nữ tử liền đến khí, liền đem phía trước chuyện ngắn gọn nói một lần, hỗn trướng. Khi diệt tuyệt lão quái tiểu nhi thế nhưng như thế lớn mật, nếu không phải này đã thân chết, lão phu lập tức liền đem nghiền xương thành tro. Hỏa Tiêu chân nhân làm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tự cho là có thể trong lòng bàn tay rất nhiều sự. Chính là không nghĩ tới lần này nguyên bản nghĩ đến thỏa đáng an bài lại thiếu chút nữa bị mất cháu gái tánh mạng. Này mấy tiểu bối coi như là các hữu cơ duyên, đại nạn không chết, kinh kiếp nạn này khó sau, nói vậy đạo tâm hơn kiên định, đối với phía sau bọn họ kết anh thật cũng có chút trợ giúp. Đế Thích Hành nghe được cũng là sau một lúc sợ, xem ra quỷ thi môn này tên quả thật khiếm thu thập, như thế to gan lớn mật, mặt sau còn không biết hội làm ra chút cái gì ngoài ý muốn chuyện, ta cũng có ý cấp quỷ thi môn một chút nếm mùi đau khổ, đến lúc đó mong rằng chân nhân duy trì một phần, yên tâm, mặt sau ngăn cản quỷ tộc, các ngươi Nam Hoang các môn phái phòng ngự ngự an bài, lão phu bên này hưởng ứng các ngươi bố trí liền thành. Hỏa Tiêu chân nhân cười lạnh một tiếng, quỷ thi môn cũng dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, hắn không để cho quỷ thi môn một chút lợi hại nếm thử, chẳng phải là đọa chính mình tên tuổi, chính là hắn chung quy là thiên khung giới tu sĩ, đối với Nam Hoang chuyện vụ không tiện trực tiếp nhúng tay, xem ra này đế thích hành cùng quỷ thi môn có chút tử thù, hoặc là nói là muốn mượn cơ chèn ép quỷ thi môn thế lực, đối phương xuất phát từ cái gì một hắn cũng không quá để ý, có thể thuận tiện làm cho hắn ra này khẩu ác khí liền thành. Đế Thích Hành có thể chủ động ra tay nhưng thật ra chính làm thỏa mãn hắn ý. Bất quá việc này đúng là vẫn còn có chút ly kỳ một ít, dù sao Diệt Tuyệt lão quái lão nhân chuyện những người khác không biết, nếu là quỷ thi môn người hỏi, liền nói hắn là cùng Bích Không Quỷ Vương đồng quy vu tận, Lục Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy được như thế nào? Hỏa Tiêu chân nhân tức giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một đôi tam giác mắt thấy hướng Lục Tiểu Thiên nói, tiền bối suy xét phải là, Diệt Tuyệt âm thi lão quái cùng Bích Không Quỷ Vương đồng quy vu tận, vãn bối cũng không tận mắt đến đối phương đánh nhau. Những người khác hỏi, vãn bối cũng là biết không nhiều lắm. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, thầm nghĩ này Hỏa Tiêu chân nhân không hổ là sống mấy trăm năm lão quái, nói ba xạo liền đem việc này quyết định xong, dù sao hiện tại mấy đại tu tiên giới cùng quỷ tộc đại chiến, còn có dùng cùng quỷ thi môn địa phương, quỷ thi môn luyện thi rất có độc đáo chỗ, làm cho này ở cùng quỷ tộc đánh trận trung bị giết là không thể tốt hơn. Lục Tiểu Hữu nhưng thật ra thông hiểu lý lẽ, Vọng Nguyệt Thành bên kia thúc giục được ngay, lão phu cũng không tiện ở lâu, như vậy cùng ta cùng nhau trở về đi. Hỏa Tiêu chân nhân vừa lòng nói một câu, đang nói, xa xa lại là lưỡng đạo bóng người phá không mà đến, Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, dĩ nhiên là Từ Hạc Niên cùng Cổ Kiếm Tông Khiếu Thiên Nam. Lúc này Từ Hạc Niên sắc mặt còn có chút tái nhợt, xem ra tại Vọng Nguyệt Thành cùng quỷ tộc đại chiến thương thế còn chưa hảo lưu loát, nguyên lai là Thiên Nam đạo hữu cùng Từ đạo hữu, lão phu mới vừa rồi còn đang muốn mang Lục Tiểu Hữu cùng nhau phản hồi Vọng Nguyệt Thành, xem ra là không cần lão phu làm điều thừa. Hỏa Tiêu chân nhân nhìn đến người tới sau, vuốt râu cười nói, đa tạ chân nhân hảo ý, Lục Tiểu Thiên là ta Linh Tiêu cung cung chủ, lão phu tự lĩnh trở về liền hảo. Từ Hạc Niên ho nhẹ một tiếng nói, tốt lắm, tổng chỗ không thiếu cánh tay ít chân, Từ đạo hữu, ngươi hiện tại nên yên tâm. Khiếu Thiên Nam nói, Lục Tiểu Thiên thoáng có chút kinh ngạc, nghe ngữ khí, này Khiếu Thiên Nam vẫn là Từ Hạc Niên mời đến hỗ trợ tìm hắn, nghĩ lại một chút, cũng còn bình thường, chính mình dù sao cũng là Linh Tiêu cung đương nhiệm cung chủ, nhất là ở Từ Hạc Vũ vẫn lạc sau, Linh Tiêu cung thực lực đại tổn, bức thiết cần mặt khác bồi dưỡng một hai gã nguyên anh tu sĩ đi ra giữ thể diện. Chính mình không thể nghi ngờ là lý tưởng chọn người một trong, đương nhiên, quan trọng hơn là chính mình trên tay có kết anh đan, không cần tiêu hao Từ Hạc Niên trong tay kết anh đan, mà chính mình cùng Cổ Kiếm Tông cũng coi như có vài phần nhân tình ở, thỉnh động Khiếu Thiên Nam, cũng chính là tình lý bên trong chuyện. Tuy rằng Từ Hạc Niên lấy ít lợi là trước, bất quá nhiều ít hay là muốn thừa này Từ Hạc Niên vài phần tình. Xem như ở Thiên Kiếm Chi này chiến hậu, làm cho hắn trong lòng cũng hơi chút thoải mái một chút. Các vị lão tổ, có một chuyện thiếu chút nữa quên đề cập, phía trước ta đã lầm nhập huyết sắc cấm địa trong vòng, ở cấm địa nội, lại phát hiện một chỗ quỷ động, cùng lúc trước tại Vọng Nguyệt Sơn Mạch Trung chứng kiến, độc nhất vô nhị, chính là cấm địa nội quỷ động cấm chế còn hoàn hảo, nhưng không biết nơi đây cấm chế thượng có thể chống đỡ bao lâu. Lục Tiểu Thiên nghĩ đến huyết sắc cấm địa nội lại xuất hiện quỷ động, nhắc nhở mấy nguyên anh lão tổ nói, cái gì? Việc này là thật. Đó là Khiếu Thiên Nam cùng Hỏa Tiêu chân nhân hai cái đại tu sĩ nghe nói như thế, cũng không từ biến sắc, riêng là Vọng Nguyệt Sơn Mạch trung cái kia quỷ động, đã làm cho số đại tu tiên giới liên thủ mới có thể miễn cưỡng trấn trụ, nếu là tái xuất hiện một cái cùng loại quy mô quỷ động, đi ra đại lượng quỷ vương cấp cao thủ, mấy đại tu tiên giới chỉ sợ đều không có đường sống để nói, Vọng Nguyệt Sơn Mạch trung quỷ động bạo phát trước, vãn bối cũng gặp qua, cùng này huyết sắc cấm địa trúng quỷ động độc nhất vô nhị. Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói, đồng thời trong lòng tràn đầy gấp gáp cảm, xem ra lần này trở về phải mau chóng kết anh mới được, nếu không cho dù là bằng hắn hiện tại thực lực, quỷ vương dưới không có địch thủ, khả quỷ tộc trúng quỷ vương cấp cao thủ cũng không ở số ít, vạn nhất đụng tới, hắn chính là tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa trước mắt Thanh Vũ Đại Lục tình thế so với trong tưởng tượng còn muốn ác liệt, nếu Vọng Nguyệt Sơn Mạch Trung xuất hiện quỷ động, huyết sắc cấm địa Trung cũng có, địa phương khác khó không có khả năng cũng xuất hiện cùng loại quỷ tộc thông đạo. Thôi, tạm thời ngay cả một chỗ đều quản đến, đến lúc đó thỉnh mấy trận pháp sư đến, xem có không tiến vào cấm địa Trung tướng quỷ thấm nhuần để phong ấn. Bất quá này trận pháp sư làm đủ chuẩn bị chỉ sợ cũng phải vài năm, nếu thật sự là quỷ động lại phát, cũng là ta Vọng Nguyệt vận số đã hết. Khiếu Thiên Nam trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng. Lục Tiểu Thiên còn nói một chút Tô Tình chuyện, dù sao Tô Tình hiện tại là một gã quỷ tộc, đứng ở huyết sắc cấm địa nội, nếu không có nói rõ, vạn nhất mặt sau người đi vào, Tô Tình sợ là tránh khỏi một kiếp, hiện tại chính mình chủ động làm rõ. Khiếu Thiên Nam, Hỏa Tiêu chân nhân ứng với hay không, hội bảo Tô Tình vô sự. Về phần Từ Hạc Niên bùi ngùi thở dài, dù sao cũng là Linh Tiêu cung trước kia đệ tử. Không nghĩ tới hội rơi xuống như thế hoàn cảnh, nơi này phi ở lâu nơi, đi thôi. Mấy nguyên anh tu sĩ cảm giác được tình thế nghiêm trọng hưng, đều không có nói chuyện với nhau hứng thú, tay áo một quyển, hướng đều tự chỗ đại doanh Đằng Vân mà đi. Ngươi hiện tại cảnh giới sớm viên mãn, chuẩn bị tới lúc nào bắt đầu kết anh? Phi lấy nửa đường trung, Từ Hạc Niên hướng Lục Tiểu Thiên hỏi, vãn bối chuẩn bị trở về sau liền bế quan, trong cung sự vụ, còn thỉnh lão tổ cái khác chỉ định cung chủ tiếp nhận chọn người. Lục Tiểu Thiên chi tiết nói, nếu không phải bởi vì kia yêu ưng máu huyết, cũng không về phần hội sướng như vậy vừa ra, hiện tại nên làm chuẩn bị đều đã chờ không sai biệt lắm, chỉ chờ Huyền Anh phong hồn trận pháp viên mãn, liền có thể bắt đầu đánh sâu vào Nguyên Anh. Ân, ta cũng vậy ý tứ này, một khi đã như vậy, ngươi liền trực tiếp tùy ta hồi Linh Tiêu cung, trong cung chuyện vụ ngươi không cần phải xen vào. Từ Hạc Niên gật đầu nói, hiện tại Linh Tiêu cung chỉ có hắn một cái Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa hắn còn chính là Nguyên Anh sơ kỳ, thọ nguyên sở thặng không nhiều lắm. Nếu là thực sự cái gì ngoài ý muốn, Linh Tiêu cung thật muốn luân là tam lưu tiểu môn tiểu phái không thành. Chương 926 độc bộ thành tiên, phong hồn trận pháp, trở lại Linh Tiêu cung, Từ Hạc Vũ cấp Lục Tiểu Thiên giao phó một ít trước kia chính hắn độ kiếp kinh lịch, Lục Tiểu Thiên nghe được thập phần cẩn thận, tán tu trung đủ trúc cơ nhân sĩ, kết đan cũng có, nhưng tới rồi Nguyên Anh trình tự, liền rất ít có tán tu có thể đạt tới tình trạng này, cùng lúc khuyết thiếu linh vật kéo dài tu luyện. Mặt khác cùng lúc, đó là bởi vì truyền thừa vấn đề, Linh Tiêu cung mặc dù so ra kém Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan cung cái loại này đại hình môn phái, nhưng là từng có không ít độ kiếp tu sĩ, một thế hệ đại truyền thừa xuống dưới, mỗi lần độ kiếp đều là một lần quý giá kinh nghiệm. Nghe xong Từ Hạc Niên kinh nghiệm, Lục Tiểu Thiên vốn định nhìn một chút La Tiềm, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tạm thời lại đánh gãy này ý tưởng, La Tiềm trạng thái tuy là không tốt, chỉ cần không cùng người đấu pháp, nhất thời bán hội còn không chết được, Chiến Nguyệt Minh hiện tại đã tan rã, bất quá chính mình phía trước đoan rất kiếp sinh giáo đại doanh, khiến cho kiếp sinh giáo chết vô số. Từ Hạc Niên tự mình ra mặt, cũng không có thể làm cho kiếp sinh giáo Nguyên Anh tu sĩ ra tay cứu La Tiềm một phen, mà La Tiềm hiện tại cũng không để ý mấy chuyện đó, thường xuyên qua lại, đó là Từ Hạc Niên cũng buông tha cho La Tiềm. Nhâm này tự sinh tự diệt, kiếp sinh cổ tuy rằng lợi hại, bất quá kiếp vô nhai chung quy còn chính là kim đan kỳ tu vi, dưỡng ra cổ trùng năng lực cũng có hạn, La Tiềm ấn hiện tại tiến độ, chỉ cần không đấu pháp, sống thêm cái vài thập niên vấn đề hẳn là không lớn, chỉ cần tại đây vài thập niên thời gian, La Tiềm có thể vừa mới đột phá đến Nguyên Anh kỳ, tự nhiên có thể vừa mới tiêu diệt thể nội kiếp sinh cổ. Đương nhiên, làm như thế cũng là có phiêu lưu, một khi La Tiềm vận dụng pháp lực, kiếp sinh cổ sẽ gặp cắn nuốt La Tiềm sinh mệnh bản nguyên. Một khi La Tiềm không thể ở thọ nguyên hao hết tiền thành công kết anh, tự nhiên cũng là tử lộ một cái. Lấy La Tiềm hiện trạng, bình thường kết anh đang chỉ sợ không đủ để bổ sung hắn tiêu hao, tất yếu phải là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm kết anh đang mới có khả năng kết anh. Khả hiện tại xuất ra loại này kết anh đang, Lục Tiểu Thiên còn không được thành thục, như thế nào cũng phải ở chính mình kết anh sau mới thành. Hoặc là nói chính mình kết anh sau, lại hướng kiếp sinh giáo đi một chuyến. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, đi vào Linh Tiêu cung bình thường tu sĩ vùng cấm, một mảnh linh khí nồng đậm sơn vực, tuy rằng so với Lam Ma Hải vực còn muốn kém một ít, nhưng so với Linh Tiêu cung địa phương khác, đã cường không ít. Nơi này là lịch đại Linh Tiêu cung Nguyên Anh tu sĩ mở động phủ nơi, Từ Hạc Vũ động phủ cũng không xa chỗ. Tân tấn Nguyên Anh tu sĩ, có thể lựa chọn trước kia động phủ, hoặc là chính mình tân kiến động phủ cũng có thể. Lục Tiểu Thiên cũng không có đi mở động phủ, mà là trực tiếp tìm một chỗ khe núi bên dòng suối ngồi xuống. Từ phản hồi Vọng Nguyệt tu tiên giới sau, dưới tay lại là không ít sát nghiệt, Có lần trước luyện chế cực phẩm kết anh đang kinh lịch, Lục Tiểu Thiên đúng tán đi thể nội sát ý cũng coi như có nhất định kinh nghiệm. Đem chính mình tâm thần dung nhập thiên địa trong lúc đó, tiến vào cái loại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái, thể nội sát ý sẽ gặp rất nhanh bị rửa. Quỷ tộc đại quân còn có Vọng Nguyệt Thành, Bạch Hạc Thành, Huyền Diệp Thành cùng mấy đại tu tiên giới đại chiến. Cùng trước kia hỗn chiến bất đồng, lần này làm tối trung tâm lực lượng vẫn là này Nguyên Anh lão tổ, cao đoan chiến lực càng nhiều, cuối cùng lấy được thắng lợi khả năng liền càng lớn. Trước kia cùng chiến Nguyệt Minh tác chiến thời điểm, song phương không ít kim đan tu sĩ cho dù là tới gần kết anh, vì tận khả năng không suy yếu chiến lực, môn phái nội lão tổ đô hội không cố ý áp thượng một áp, làm cho này duyên hậu, mà hiện tại, cùng quỷ tộc chinh chiến, tự nhiên không có gì Nguyên Anh tu sĩ không được nhúng tay quy củ, Lục Tiểu Thiên, Ngân Giáp nữ tử, còn có Đế Diệu ba tên kim đan hậu kỳ đứng đầu cao thủ, thiếu chút nữa đã bị Bích Không Quỷ Vương cấp tiêu diệt. Phỏng chừng gần nhất một đoạn này thời gian sẽ có không ít Nguyên Anh tu sĩ toát ra đến đây đi. Lục Tiểu Thiên trong lòng cười, quỷ tộc tuy là lợi hại, bất quá mấy đại tu tiên giới liên thủ, không trấn được, đãi mặt sau lại là một đám nguyên tu sĩ sau, có lẽ liền có thể lái được thủy thực thi phản kích. Đối mặt mãnh liệt mà đến quỷ tộc, khó không có cơ hội, trong khoảng thời gian này Lục Tiểu Thiên cũng không có không cố ý đi tu luyện cô động pháp lực, trên thực tế đến bây giờ. Hắn thể nội pháp lực đã cô động tới rồi cực hạn, bình thường đã tọa đã không thể lại phải tiến thêm, tương đối mà nói, quan trọng nhất chính là tâm cảnh. Trong lúc Từ Hạc Niên âm thầm đến xem quá Lục Tiểu Thiên vài lần, nguyên bản Lục Tiểu Thiên khi trở về, ánh mắt trong lúc đó thượng có vài phần kiên khí, đến mặt sau lệ khí đuổi dần bằng phẳng xuống dưới, Từ Hạc Niên âm thầm gật đầu, nơi này là Linh Tiêu Cung vùng cấm, giống như cũng không có ai sẽ đến quấy rầy. Chẳng qua hiện tại Linh Tiêu Cung đã chỉ có hắn một cái Nguyên Anh tu sĩ, bức thiết cần người mới tấn giai Nguyên Anh, này không chỉ có là thực lực thể hiện, cũng là nhất phái tân trần khí tượng, thanh niên một thế hệ trung, cũng liền này Lục Tiểu Thiên còn giống chút bộ dáng, tính tình kiên nghị, bình tĩnh hơn người, hướng đạo chi tâm rất là kiên định. Kỳ La tìm vốn cũng là cái hảo mầm, chẳng qua trên người kiếp sinh cổ chưa trừ, hơn nữa vi tình sở khốn, người đã là phế đi hơn một nửa. Còn lại nên tuyển ai đâu? Từ Hạc Vũ tự mình cấp Lục Tiểu Thiên hộ pháp đồng thời đã ở xem xét khác nhân tuyển. Ở Từ Hạc Vũ trong mắt, này hơn nửa năm tới nay, Lục Tiểu Thiên đại khái là ở điều chỉnh tâm tình. Trên thực tế đều không phải là như thế. Từ lúc 2 tháng phía trước, Lục Tiểu Thiên vài đạo nguyên thần liền bắt đầu lần lượt nội trầm. Lúc này ở Lục Tiểu Thiên đang điền trong vòng, bắt đầu xuất hiện từng đạo linh văn, luân phiên lập lòe, đang vào cùng một chỗ. Chợt xem một cái. Này linh văn toàn bộ vô quy luật, nhưng này chính là biểu tượng, ở Lục Tiểu Thiên thần thức khống chế dưới, linh văn tiếp tục lẫn nhau lần lượt thay đổi, hình thành 8 đạo nhan sắc không đồng nhất tiểu trụ. Mỗi một đạo tiểu trụ thượng cùng tản ra bất đồng hơi thở. Này đó là Huyền Anh Phong Hồn trận pháp huyền diệu chỗ, trước kia ngưng kết trận đang thời điểm, câu ngũ hành lực, lẫn nhau trong lúc đó chuyển hóa, sinh sôi không thôi. Mà lúc này Huyền Anh Phong Hồn trận pháp một thành, bên trong lại là 3 đạo tân lực lượng, băng phong lôi, bất quá Lục Tiểu Thiên ngũ sắc kim đan bên trong chỉ có ngũ hành thuộc tính, băng phong lôi 3 loại lực lượng tương đối rất yếu, vẫn đang lấy ngũ hành là việc chính. Băng phong lôi là Huyền Anh Phong Hồn trận pháp chính mình diễn sinh đi ra, phía trước Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này biến hóa. Mà trận Anh Thiên Trung cũng chưa có đề cập tới, cũng không biết kia Hỗn Nguyên đạo nhân tới cùng là cái có ý tứ gì. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm phỏng đoán, ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý, hắn sớm đã sờ soạn thấu, nhưng băng phong lôi 3 loại lực lượng lại cực không tốt nắm chắc, chẳng qua hiện tại Huyền Anh Phong Hồn trận pháp đã kết thành, hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn, dù sao đi bình thường đạo lý, hắn phỏng chừng rất khó kết anh thành công. Khi cửu sắc kim đan bên trong pháp lực quá mức hùng hậu, xa hơn bình thường kim đan tu sĩ, này vẫn là tiếp theo, mấu chốt vẫn là toái đan khi kia cổ cự đại lực đánh vào, không có trận pháp tướng trở. Lục Tiểu Thiên không biết là hiện tại cửu giai thân thể có thể khiêng được, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi 8 loại lực lượng hình thành 8 ánh sáng màu trụ, chia làm với cửu sắc kim đan 8 phương vị, đem cửu sắc kim đan kết rắn chắc bao lấy, Lục Tiểu Thiên thật cẩn thận đem này phong hồn trận pháp kiểm tra rồi một lần, luôn mãi xác định không có không ổn sau, kia vẫn khép hờ hai mắt rồi đột nhiên mở, chương 927 độc bộ thành tiên, kết anh, 1, Lục Tiểu Thiên tại đây khe núi bên cạnh ngồi xuống đó là nửa năm lâu. Tới khi cuối thu, bạch lộ hóa sương, mặt đất, phụ cận cây cối phía trên phủ kính tinh bạch một mảnh, lúc này đó là Lục Tiểu Thiên trên người, cũng kết một tầng bạch sương, pháp lực chấn động, bạch sương vụ hóa, hóa thành một từng đợt thủy khí. Lúc này bốn phía bóng đêm như nước, minh nguyệt treo cao, Lục Tiểu Thiên thân thủ vung lên, tứ khối mặt trên có khắc tinh mang trận bàn hạ xuống bốn phía. Vì ứng phó lần này nguyên anh lôi kiếp, Từ Hạc Niên còn tiêu phí không ít tinh lực, theo Cổ Kiếm Tông làm ra nhất kiện thanh sa mang phòng ngự ngự bảo vật, là Cổ Kiếm Tông luyện khí tông sư Nhạc Thần Cương đắc ý chi chỉ, cũng không cần tiêu phí nhiều lắm tinh lực đi luyện chế. Theo Từ Hạc Niên theo như lời, này thanh sa mang này đây một cái 11 giai yêu điện mang nguyên thần là dẫn, lấy yêu điện mang mang ngư gia là chất liệu gỗ, luyện chế nhất kiện lôi hệ phòng ngự bảo vật, yêu điện mang theo có cắn nuốt lôi điện lực, đương nhiên, cũng không cần giống mặt khác đa nguyên pháp khí, dùng nguyên thần tiêu phí động tác hơn 10 thượng trăm năm thời gian đi uẩn dưỡng, liền có thể phát huy ra to như vậy uy lực, tự nhiên cũng là có chỗ thiếu hụt. Này thanh sa mang là duy nhất đồ dùng, dùng hết sẽ không có. Từ Thọ Nguyên tương đối phải dài một ít, Từ Hạc Vũ tại Vọng Nguyệt Thành một trận chiến trung vẫn lạc sau, này Từ Hạc Niên vì cấp Linh Tiêu Cung lại gia tăng nguyên anh tu sĩ, coi như là bỏ được dưới tiền vốn. Nguyên bản đi Thiên Kiếm Sơn tham chiến khi, Lục Tiểu Thiên đúng này hai cái lão quái quả thật lòng có bất mãn, bất quá cầm Từ Hạc Niên dùng bảo vật, còn có người tình đổi lấy này thanh sa mang sau, coi như là triệt tiêu. Dọn xong tự nguyên tinh cung trao đổi phải tới trận bàn sau, Lục Tiểu Thiên cũng không có nhiều lắm mặt khác đồ vật này nọ cần bố trí, lại ngồi xếp bằng, bàn tay một thác, nhất khỏa bình thường kết anh đang không có vào trong miệng, khi kết anh đang dược lực ở thể nội hóa khai, dược lực hối thành nước lũ, giống như một chỉ búa tạ, quanh kích ở cửu sắc kim đan phía trên, Lục Tiểu Thiên đau đến tối sầm mặt mũi, tuy là thông qua Từ Hạc Niên khẩu thuật đúng toái đang đau đớn có nhất định nhận thức, lại không nghĩ rằng sẽ tới loại trình độ này, giống như thể nội tùy thời hội nổ tung giống như. Nếu không phải hắn trước kia kinh lịch quá nguyên thần cắt cái loại này thống khổ, chỉ sợ lúc này thật đúng là kiên trì đến, ở kết anh đang biến thành dược lực cự đại đánh sâu vào, cửu sắc kim đang mặt ngoài xuất hiện một tia thật nhỏ vết rạn, nhưng chỉnh thể lại vẫn đang chút bất vi sở động, bốn phía đại lượng tràn ngập kết anh đang biến thành dược lực, Lục Tiểu Thiên biến sắc, trước kia ở kết đang thời điểm, chẳng sợ kết đang không thành công, cũng là có thể tạm dừng, tổng kết kinh nghiệm, sau đó chuẩn bị đầy đủ sau, lại kết đan. Lục Tiểu Thiên cũng không nhớ rõ chính mình kết đan lặp lại thử qua nhiều ít thứ, phía trước phía sau kéo dài vài năm mới thành tựu cửu sắc kim đan. Ai ngờ kết anh lại hoàn toàn là mặt khác một bộ tình hình, hiện tại ngay cả cửu sắc kim đan đều toái ra một đạo vết rách, nếu không thể một hơi vọt tới nguyên anh cảnh, kim đan bị hao tổn, cảnh giới đại ngã, muốn một lần nữa đem tu vi kéo trở về, không biết phải chờ tới khi nào, một khi bỏ dở, nếu kim đan vỡ tan, lại không thể toái đan thành anh, chẳng phải là nói về sau lại vô kết anh cơ hội. Lục Tiểu Thiên âm thầm cắn răng một cái, Từ Hạc Niên kia lão quái như thế nào chưa cùng hắn nói qua loại tình huống này, bất quá rất nhanh, Lục Tiểu Thiên lại phục hồi tinh thần lại, có lẽ đây là hắn cửu sắc kim đan quá mức chắc chắn, muốn toái đan, khó khăn hội lớn hơn nữa một ít, dùng kết đan khi kiểu cũ đã chờ mặc kệ dùng, về phần Từ Hạc Niên truyền lại thụ kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng chỉ là nhằm vào đại đa số tình huống mà nói. Chính mình thể nội này cửu sắc kim đan vốn là cùng thường nhân khác hẳn bất đồng, nếu chết ôm tiền nhân kinh nghiệm không để, đừng nói là kết anh, chết cũng không biết chết như thế nào. Bình thường kết anh đan không được, khi liền đến cực phẩm, Lục Tiểu Thiên đem đan điền nội khổng lồ dược lực đều đạo nhập kết giới trong vòng. Sau đó không nói hai lời, lại ăn vào nhất khỏa cực phẩm kết anh đan, may mắn thể nội có kết giới như vậy tồn tại, nếu không không thể ở trước tiên nội đem này khổng lồ dược lực đạo ra. Lập tức tiến hành lần thứ hai toái đan, chỉ sợ hắn kết anh hành động cũng chỉ đến đó mới thôi. Kim đan vỡ vụn kia cổ quặn đau cảm giác làm cho Lục Tiểu Thiên đau phải răng nanh đều cơ hồ cắn. Cả người chấn động, lần này cửu sắc kim đan mặt trên vết rạn so với lần trước phải hơn một ít, vẫn đang còn chưa toái đan. Lục Tiểu Thiên hai mắt một mảnh màu đỏ vẻ, toàn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi. Kim đan vỡ vụn chi đau, tương đương một bộ phận nếm thử kết anh kim đan tu sĩ dừng lại tại đây một tầng. Phi có đại nghị lực người không đủ để đỉnh qua, mà này gần là tầng thứ nhất khảo nghiệm, Lục Tiểu Thiên kết thành cửu sắc kim đan, đạt tới kim đan hậu kỳ sau, pháp lực thượng ưu thế đuổi dần phát huy đi ra, rất ít có kim đan tu sĩ có thể ngăn được hắn một kích, trước kia hưởng thụ quá cửu sắc kim đan mang đến chỗ tốt, mà hiện tại, đó là thừa nhận tệ đoan lúc. Sự thượng không có tận thiện tận mỹ việc, họa phức tương sinh, phúc hề họa chỗ phục. Chẳng qua lúc này Lục Tiểu Thiên lại thứ làm ra một cái điên cuồng hành động, đem trung phẩm kết anh đang dược lực trực tiếp đạo nhập kết giới trong vòng. Một cổ trước nay chưa có linh lực như cửu thiên huyền lôi đánh xuống, đánh vào cửu sắc kim đan phía trên. Oanh! Lục Tiểu Thiên cảm giác ngay cả chính mình năm đạo nguyên thần đã ở này một kích dưới, ầm ầm nổ tung, vựng hồ hồ một mảnh, ý thức vỡ vụn, thần thức chỗ trống một mảnh, giống như có hay không số chỉ con kiến ở dao cắn chính mình nguyên thần, trong phút chốc liền có thể cảm giác được ngàn vạn lần thứ đau đớn. Trước mắt là một mảnh vô tận hắc ám. Trong bóng đêm tựa hồ có một thanh âm, buông tha cho đi, buông tha cho đi, chỉ cần buông tha cho, ngươi sẽ không hồi lại đã bị loại này thần thức vỡ vụn thành ngàn vạn lần phiến thống khổ, hết thảy đều muốn chấm dứt. Núi hoang ở ngoài, lúc này Từ Hạc Niên chau mày, lo lắng nhìn lấy Lục Tiểu Thiên chỗ kia phiến địa vực, vì phòng ngừa Lục Tiểu Thiên bị quấy rầy, Từ Hạc Niên sớm cấp cả Linh Tiêu cung hạ lệnh cấm, liền ngay cả phía sau núi vùng cấm ở ngoài linh thú, linh cầm lui tới đều đã bị nghiêm khắc hạn chế, cả Linh Tiêu cung, lúc này biết Lục Tiểu Thiên trở về, cũng chỉ có Từ Hạc Niên một cái. Trừ Từ Hạc Niên ở ngoài, liền ngay cả Lôi Vạn Thiên cũng chỉ biết trước đây Lục Tiểu Thiên rời đi Bạch Hạc Thành, đi cùng quỷ tộc tác chiến. Không biết lúc này có người ở Linh Tiêu cung độ kiếp, có thể thấy được Từ Hạc Niên đúng Lục Tiểu Thiên lần này độ kiếp thật là coi trọng tới rồi tột đỉnh tình cảnh. Rất xa bầu trời đêm bên trong, u ám bắt đầu tụ tập, một lần đến một chút, xa không giống trước kia hắn độ kiếp khi hành văn liền mạch lưu loát, thẳng đến Lục Tiểu Thiên nuốt vào cực phẩm kết anh đan sau, nguyên bản trong sáng minh nguyệt treo cao bầu trời đêm, đột nhiên cuồng bạo lôi vân mãnh liệt mà đến, cuồn cuộn lôi điện ở hậu phải kinh người tầng mây trung như rồng xà chạy, kinh người hiện tượng thiên văn cũng rốt cuộc mang không được, nhìn đến này kinh người biến hóa, đó là Từ Hạc Niên này nguyên anh tu sĩ cũng kinh nghi, miệng lẩm bẩm, như thế nào tiểu tử này kiếp vân như thế khủng bố, nghĩ lại chính mình năm đó độ kiếp khi, chỉ sợ ngay cả này một phần mười cũng không đến. Từ Hạc Niên nội tâm lo âu vạn phần, như kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui, nhưng lúc này hắn tuy là lo lắng Lục Tiểu Thiên trạng huống, cũng trăm triệu không dám dụng thần thức đi xem xét Lục Tiểu Thiên hiện tại tình hình, một là vì nguyên thần thử, đối với lúc này đang ở độ kiếp Lục Tiểu Thiên mà nói, đô hội là một loại quấy rầy. Chương 928 độc bộ thành tiên, Từ Hạc Niên sầu lo, mặt khác cùng lúc cũng là kia kiếp vân quá mức đáng sợ, này quy mô to lớn, thật là hắn cuộc đời ít thấy, lão tổ, chính là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Lúc này tạm thời mang theo gia tộc ở lại Linh Tiêu cung Nguyên Mẫn, còn có Linh Tiêu cung một người ở cung môn kim đan tu sĩ Hổ Nguyên Hoa cũng bay vút lại đây. Vẻ mặt kinh sợ nhìn lấy Trần Hạc Niên nói, lão phu lúc này, lại làm sao sẽ có cái gì kẻ thù bên ngoài xâm lấn, các ngươi thả rời đi, hảo hảo dàn xếp phía dưới đệ tử, làm cho bọn họ không cần chạy loạn, ước thúc hảo cung môn nội linh thú. Nếu là ra cái gì đường rẽ, đừng trách lão phu tự mình xuống tay giết hắn. Từ Hạc Niên lông mi trắng dương lên, lúc này hắn trong lòng cũng là lo âu thật sự, kia thanh sa mang chính là hắn buông tha cái chuôi này nét mặt già nua không cần, lại dùng Từ Hạc Vũ lưu lại nhất kiện cực kỳ hiếm lạ linh vật đổi lấy, nếu không phải Lục Tiểu Thiên ở Thiên Kiếm Sơn một trận chiến cũng làm cho cổ kiếm tông giảm bớt tương đương tổn thất, kết hạ vài phần thiện duyên, chỉ sợ kia lão quái cũng không tất khẳng đem này bảo vật đổi thành cho hắn, bởi vì phía trước tu tiên giới hỗn chiến, Linh Tiêu cung xuất sắc mấy kim đan đệ tử lần lượt chết trận, trước mắt khả kham tạo nên người cũng không nhiều, nếu ngay cả Lục Tiểu Thiên này như thế nổi tiếng tiểu bối đều không thể thành công độ kiếp, Linh Tiêu cung mặt sau tiền cảnh chỉ sợ là một mảnh ảm đạm. Nguyên bản Từ Hạc Niên trong lòng nhiều ít mang theo vài phần hy vọng, dù sao lấy Lục Tiểu Thiên thực lực, ở lôi kiếp đúng trọng tâm định có thể kiên trì phải so với mặt khác tu sĩ càng lâu, thành công hy vọng khẳng định phải lớn hơn một chút. Chính là hiện tại nhìn đến kia quay cùng kiếp vân, tha là Từ Hạc Niên kiến thức rộng rãi, sống gần ngàn năm lão quái, cũng không từ một mảnh suy sụp, vốn là phiền lòng khí táo dưới, Từ Hạc Niên làm sao còn lo lắng ngữ khí, lúc này đúng Hổ Nguyên Hoa cùng Nguyên Mẫn hai người nói lên thoại đến, ngữ khí nghiêm khắc cực kỳ, lúc này Linh Tiêu cung kim đang đệ tử phần lớn ở Bạch Hạc thành vùng, cung môn nội cận có Hổ Nguyên Hoa tọa trấn, mà Nguyên Mẫn bất quá bởi vì cùng Lục Tiểu Thiên quan hệ, tạm thời ở lại nơi đây. Tuy nói Nguyên Mẫn cũng không vô suy xét gia nhập Linh Tiêu cung ý tứ, khả trong lúc nhất thời cũng không lấy định chủ ý, dù sao hiện tại Linh Tiêu cung khí thế đại không bằng dĩ vãng, các môn phái đều khuyết nhân thủ, nếu không phải bởi vì cùng Lục Tiểu Thiên quan hệ phỉ thiển, Nguyên Mẫn đã sớm khác đầu hắn môn, lúc này bị Từ Hạc Niên quát lớn, Nguyên Mẫn trong lòng một trận không mau, liền thuận theo lui ra, trong lòng cũng rồi đột nhiên cả kinh, cả Linh Tiêu cung đều bị trên bầu trời dị tượng sở kinh động. mà Từ Hạc Niên trên mặt một mảnh lo âu, lại không có chút mặt khác động tác, khó không thành là có ai ở chỗ này độ kiếp không thành. Nghĩ đến đây, Nguyên Mẫn trong lòng nhảy dựng, cả Linh Tiêu Cung Kim Đan tu sĩ hiện tại thêm lên cũng bất quá mười mấy, mà có tư cách, hơn nữa chiến công cũng đủ, có thể đổi đến kết anh đan, tự hồ cũng chỉ có Lục Tiểu Thiên. Khó không thành là Lục Tiểu Thiên ở độ kiếp, Nguyên Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy được có khả năng, chính là xem này Từ Hạc Niên biểu tình, tự hồ tình huống cũng không như thế nào hảo. Nguyên Mẫn trong lòng không khỏi cũng lo âu lên, nàng nhận thức đồng đạo người trong không ít, nhưng đại đa số đều chính là hời hợt chi giao, mà Lục Tiểu Thiên là nàng sở rắn chắc trung nhất cường lực người một trong, bởi vì Lục Tiểu Thiên tồn tại, đừng nói Linh Tiêu Cung, đó là mặt khác môn phái biết nàng cùng Lục Tiểu Thiên giao tình sao, đô hội lễ kính ba phần. Dù sao Lục Tiểu Thiên cho dù là không kết anh, ở mặt khác tu sĩ trong mắt, ít nhất cũng có thể được cho là bán tôn nguyên anh tồn tại, phao lại này đó lợi hại quan hệ, Nguyên Mẫn cũng quả thật kính phục Lục Tiểu Thiên loại này phẩm tính người, sát phạt quyết đoán, nhưng lại có chính mình điểm mấu chốt, trên tay mạng người không ít, nhưng phi thị sát người, nếu là ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng không có thể theo lôi kiếp trung đi tới, này Linh Tiêu Cung liền thật là vận số đã hết. Mang theo ý nghĩ như vậy, Nguyên Mẫn không yên lui đi ra ngoài, chính là mày vẫn đang trói chặt, một khắc cũng không rời đi kia làm cho người ta sợ hãi kiếp vân. Nguyên Mẫn cùng Hổ Nguyên Hoa vừa mới rời khỏi, xa thông bên trong, lưỡng đạo bóng người điện xạ mà đến, Hổ Nguyên Hoa lắp bắp kinh hãi, nhất là Hổ Nguyên Hoa, hiện tại cung môn chỉ có hắn cùng La Tìm hai cái kim đan tu sĩ tọa trấn, La Tìm đã không để ý tới thế sự, sự tình đều là hắn xử lý, bên ngoài Tuần Sơn đệ tử thế nhưng chút không có phát hiện, lại là tại đây cái mấu chốt thượng, sợ là không thiếu được cũng bị lão tổ vừa thông suốt thoá mà. Về phần trách phạt thật không đến mức, dù sao Linh Tiêu Cung việc vặt bây giờ còn cần người đến xử lý, Hạc Niên đạo hữu, mới vừa cùng Tinh Hà đạo hữu đang muốn chạy tới Vọng Nguyệt Thành, đi ngang qua ngươi Linh Tiêu Cung, nhận thấy được bên này động tĩnh không giống bình thường, đến mà không báo trước, mong rằng Hạc Niên đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Cổ Kiếm Tông đại tu sĩ Văn Trường Vân lúc này trên mặt cũng là vẻ mặt kinh sắc không giảm, cùng Tinh Hà lão quái hướng Từ Hạc Niên thanh tội nói, vô phương, ta Linh Tiêu Cung hiện tại nhân tài điêu linh, đang lo thỉnh không đến người đến làm đệ tử độ kiếp hộ pháp, có hai vị theo giữ lượt trận, tin tưởng bình thường bọn đạo chích cũng hưng không dậy nổi này đảm. Từ Hạc Niên khách khí một câu, sắc mặt không chút nào không thấy đẹp lên, chính là Lục Tiểu Thiên ở độ kiếp. Tấm tắc, này động tĩnh cũng thật đại, lão phu năm đó độ kiếp, có thể có này một phần mười sẽ không sai lầm rồi. Tinh Hà lão quái miệng tấm tắc lấy làm kỳ, vốn bình thường nguyên anh độ kiếp hắn là lười nhìn, chẳng qua Lục Tiểu Thiên đừng nói là tại Vọng Nguyệt tu tiên giới, đó là mặt khác mấy tu tiên giới, lại có ai có thể không biết, nhưng làm ra như vậy động tĩnh, Tinh Hà lão quái liền đề nghị cùng Văn Trường Vân cùng nhau đến xem, tả hữu bất quá chậm trễ điểm thời gian, lầm không được sự. Tinh Hà đạo hữu, lúc trước ngươi ở Kim Đan hậu kỳ, đó là 10 ngươi, cũng không tất chính là này Lục Tiểu Thiên đối thủ. Văn Trường Vân a nhiên cười nói, sợ cũng vị tất, Lục Tiểu Thiên cũng liền kia hạo âm hồ nghịch thiên một ít, buông tha kia thông linh pháp khí, lão phu nhiều mấy giúp đỡ, vẫn là có thể đấu một trận. Tinh Hà lão quái nét mặt già nua đỏ lên, sau đó lại trở mình xem thường nói, đừng nói ta, chính là ngươi văn đại tu sĩ, năm đó kết anh trước lại so với phải quá này Lục Tiểu Thiên, này. Văn Trường Vân ngữ khí bị kìm hãm, hắn tự nhiên là không dễ dàng chịu thua một người, nhưng trợn mắt nói dối, tại đây hai cái lão quái trước mặt, kia không phải tự tìm không được tự nhiên sao, Hạc Niên đạo hữu chớ tu quá mức lo lắng, Lục Tiểu Thiên xem tướng mạo, đều không phải là tạo yêu người, hắn cùng với ta Cổ Kiếm Tông đệ tử Viên Hạo nhiều từng có lễ, việc này lại nói tiếp vẫn là ta Cổ Kiếm Tông không phải, ta đúng tiểu tử này cũng hiểu biết quá một phen, từ trước đến nay mưu định rồi sau đó động, đúng độ kiếp làm chuẩn bị cũng đầy đủ, người này làm việc, mỗi khi có phi thường cử chỉ, đó là ta xem ra, cũng không tránh khỏi có chút bất khả tư nghị, một khi đã như vậy, vì sao lần này không thể bình an lại đây? Văn Trường Vân lười cùng Tinh Hà lão quái đấu võ mồm, trấn an Trần Hạc Niên nói, thừa văn đạo hữu các ngôn. Từ Hạc Niên ngoài miệng nói như thế, sắc mặt lại không thấy chút chuyển biến tốt đẹp. Ngay cả Văn Trường Vân nói có đạo lý, nhưng chuyện tới trước mắt, phát sinh ở Linh Tiêu Cung, Từ Hạc Niên làm sao có thể ôm nhất khỏa bình thường tâm, Cổ Kiếm Tông gia đại nghiệp đại, gây sức ép phải khởi, Linh Tiêu Cung hiện tại khả đã là bấp bênh chi tích, Từ Hạc Niên lúc này vô tâm tư nói chuyện, Văn Trường Vân cùng Tinh Hà lão quái có thể nghĩ được đến Từ Hạc Niên tình cảnh, cũng không có lại tự thảo mất mặt. Chính là lẳng lặng quan kháng ngày đó thượng kiếp vân biến hóa, trên mặt giật mình vẽ, cũng là càng tụ càng dày đặc. Chương 929 độc bộ thành tiên, kết anh, 2, lúc này bầu trời lôi vân lăn lộn, điện đi long xà. Du với trên 9 tầng trời, dục dáng trần ai. Mặt đất cuồng phong kêu khóc, linh khí hỗn loạn, linh tiêu cung cấm địa sơn vực, bị thiên địa dị tượng giảo phải một mảnh hỗn độn. Lục Tiểu Thiên ngồi xếp bằng với kia khe nước, lực hiển đơn bạc thân thể như giận trên biển một dịp thuyền con, tự hồ tùy thời sẽ ở này biển mây lôi điện thôn phệ. Cùng với kia cửu sắc kim đang vỡ vụn, Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy chính mình mấy đạo thần thức cũng bị nổ thành vô số phiến, thân thể bị vô tận hắc ám bao phủ. Lục Tiểu Thiên cảm thấy được chính mình chỉ cần hơi có trầm hít ý niệm trong đầu, ý thức sẽ gặp vĩnh viễn ở trầm luân đi xuống. Đó là vào lúc này, nguyên bản bao vây ở Lục Tiểu Thiên thể nội cửu sắc kim đan bốn phương tám hướng kia huyền anh phong hồn trận pháp, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi, tám loại lực lượng hình thành tiểu trụ, đều tự quang hoa đại tác, quang hoa bên trong, linh văn nhảy lên, hình thành trùng trùng điệp điệp từng đạo phòng ngự, ngăn trở cửu sắc kim đan bạo khai, còn có kia cực phẩm kết anh đan hóa khai, mạnh mẽ phải bất khả tư nghị lực đánh vào, này mất đi khống chế lực đạo, ở huyền anh phong hồn trận pháp trong vòng, một trận đấu đá lung tung, càng không ngừng đem trận pháp hướng bên trái xông ra đến một khối, bên phải ao hãm dưới vân một nhịp, cũng may này trận pháp cũng bày ra ra kinh người bền vững, lần lượt chặn này không khống chế được lực lượng đánh sâu vào, kia xâm nhập linh hồn ở chỗ sâu trong đau đớn làm cho Lục Tiểu Thiên quả thật cảm giác chính mình tại nơi một đạo nổ mạnh sau hồn phi phách tán, ngay cả nguyên thần đều không thể lại bảo trì đầy đủ, chính là này thống khổ thời gian liên tục một dài, Lục Tiểu Thiên thần thức vẫn chưa hoàn toàn mai một, ngược lại tại đây loại đau đớn trung bắt đầu thích ứng một chút, theo ý thức sống lại, Lục Tiểu Thiên nguyên thần theo loại này hồn hồn ác ác trạng thái trung tỉnh lại khi, vài đạo hơi yếu một ít phó nguyên thần cũng theo sát mà bắt đầu sống lại, đã nhìn đến không người chủ trì huyền anh phong hồn trận pháp ở kim đan vỡ vụn sau, cùng cực phẩm kết anh đan khổng lồ linh lực trùng kích đã lung lay sắp đổ phong hồn trận pháp, Lục Tiểu Thiên hoảng sợ, nếu là hắn lại trì một lát khôi phục ý thức, một khi phong hồn trận pháp bị phá tan, này không khống chế được lực đạo, đủ để đưa hắn thân thể trực tiếp ở tạc phải thi cốt vô tồn. Lúc này cực phẩm kết anh đan tinh thuần vô cùng linh lực cùng cửu sắc kim đan lực đã hoàn toàn giảo tới rồi cùng nhau, nếu không phân lẫn nhau, chính là bởi vì cực phẩm kết anh đan linh lực rõ ràng quá lớn, lại là không có ý thức linh lực, cho nên kéo phải kim đan lực cũng tùy theo không khống chế được. Phải đem này cực phẩm kết anh đan linh lực hóa thành mình dùng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Lục Tiểu Thiên phân ra bốn đạo phó nguyên thần đi khống chế huyền anh phong hồn trận pháp. Chủ nguyên thần cùng kia quay cùng vô chủ lực lượng giảo đến cùng nhau, này vô chủ linh lực ở pháp trong vòng một trận ngất trời ngã xuống đất, bốn đạo phó nguyên thần khống chế huyền anh phong hồn trận pháp bị đánh sâu vào phải suýt nữa tán loạn không nói, chủ nguyên thần theo này bốc lên lực lượng cũng là một mảnh mê muội, chính là Lục Tiểu Thiên không dám có chút lơi lỏng, vạn nhất bởi vì này một tia lơi lỏng, làm cho trận pháp ở hắn khống chế được này vô chủ linh lực phía trước hỏng mất, đó là sơn cửu nhận, công quy nhất hội. Lúc này Lục Tiểu Thiên đang điền trong vòng, giống vậy một mảnh ba đào cuồng nộ đại hải, mà Lục Tiểu Thiên nguyên thần tắc giống như bên trong một đuôi cá nhỏ, chủ nguyên thần bị sóng biển hiên đến hiên đi, khi thì hiên tới vân điên, khi thì lại bị phát nước vào để, nhưng chủ nguyên thần vẫn đang kiệt lực muốn thích ứng này cuồng nộ đại hải, khống chế một đạo thật nhỏ dòng nước, một lần, hai lần, ba lần, Lục Tiểu Thiên cũng không nhớ rõ chính mình tới cùng đã trải qua nhiều ít lần thất bại, cuối cùng, Lục Tiểu Thiên linh cơ vừa động, lúc này này cường đại vô cùng linh lực liền giống như một thoát cương con ngựa hoang, chính mình nghĩ muốn lấy bản thân chi lực, trực tiếp lấy cậy mạnh đem này con ngựa hoang hàng phục là thiên phương dạ đàm. Khả chỉ cần khống chế được dây cương, này con ngựa hoang cho dù hung hãn nhất, cũng luôn luôn đùa giỡn mệt thời điểm. Cực phẩm kết anh đan linh lực vốn là vật vô chủ, khả chính mình cửu sắc kim đan nội đan nguyên lực nhưng phi vô chủ. Mà là hắn mấy trăm năm từng giọt tích góp từng tí một lên pháp lực tinh hoa chỗ, là hắn làm một cái người tu tiên căn bản lực lượng nơi phát ra, ngay cả cùng cực phẩm kết anh đang linh lực đánh ra là nhỏ vu gặp đại vu, lúc này toái đang sau, cũng không theo khống chế, nhưng này đang nguyên lực dù sao cũng là chính mình tu luyện mà đến, cùng chính mình nguyên thần có thiên nhiên thân cận, muốn một lần đem cực phẩm kết anh đang linh lực khống chế được giống như người si nói mộng, một ngụm ăn không thành mập mạp. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên cũng đã thất bại cũng không phải lần một lần hai, vì thế lui mà cầu tiến, thử cảm ứng này giận trong biển nguyên bản thuộc loại chính mình kia một phần đang nguyên lực. Quả nhiên, rất nhanh, Lục Tiểu Thiên liền đã nhận ra kia thân cùng nguyên thần một bộ phận lực lượng, mừng rỡ dưới, Lục Tiểu Thiên tận lực dẫn đường này bộ phận thân cùng lực lượng của chính mình, chính là cực kỳ rất nhỏ một tia, mặt khác đều theo đuổi mặc kệ, rốt cục, này một tia đang nguyên lực bị Lục Tiểu Thiên khống chế được, sau đó lại bắt đầu tăng lớn khống chế, lại dẫn đường mặt khác đang nguyên lực, ấn chính mình ý nguyện lưu động. Dù sao đan điền này nộ hải kinh đào linh lực đều không phải là yên lặng bất động, Lục Tiểu Thiên cũng không có năng lực này làm cho này bình tĩnh trở lại, nhưng nếu là có thể dẫn đường của lực lượng này chính mình tâm ý vận chuyển, mà không phải đấu đá lung tung, liền xem như đại công cáo thành. Có này ý nghĩ sau, Lục Tiểu Thiên khống chế đan nguyên lực càng ngày càng nhiều, mà cực phẩm kết anh đan linh lực đã dạo đến cùng nhau, ở Lục Tiểu Thiên khống chế dưới. Cũng bắt đầu không hề ít kết anh đang biến thành linh lực theo Lục Tiểu Thiên dẫn đường tiến hành vận chuyển, như thế hình thành một cái tốt tuần hoàn. Cuối cùng, này cùng bạo linh lực hình thành một cái thống nhất phương hướng, hình thành một cái lốc xoáy. Lục Tiểu Thiên rốt cục thì nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem cổ lực lượng này khống chế được. Chính là hắn còn không có tới kịp cao hứng, kia lốc xoáy bỗng nhiên truyền đến một cổ khó có thể ngăn cản lực hấp dẫn. Lục Tiểu Thiên thầm kêu một tiếng không tốt, không kịp phản ứng. Chủ nguyên thần liền bị hút vào kia lốc xoáy bên trong, một trận thiên toàn địa chuyển, Lục Tiểu Thiên cảm giác đang điền nội tất cả lực lượng đều tại triều chính mình hội tụ mà đến, cùng chủ nguyên thần kết làm một thể, kết anh đang linh lực không ngừng mà chuyển hóa, cùng đang nguyên lực, còn có chính mình nguyên thần hoàn toàn dung hợp. Mà Huyền Anh phong hồn trận pháp, lúc này cũng không từ tự chủ hướng lốc xoáy gần sát lại đây, bao quanh bao vây, đang điền kia của lực lượng, như bị phong hồn trận pháp bao vây, tự hồ hình thành một cái vòng tròn ngoãn giống như linh lực cầu. Lục Tiểu Thiên nguyên thần cũng không biết loại trạng thái này là đúng vẫn là không đúng, tuy là cảm thấy được có chút nghẹn khuất, nhưng cảm giác cũng trước nay chưa có hảo. Này viên cầu nội sở ẩn chứa lực lượng đã xa xa vượt qua trước kia cửu sắc kim đan, hơn nữa vận dụng lên không có chút chướng ngại, nghĩ đến hẳn là đêm này cực phẩm kết anh đang cấp luyện hóa. Lục Tiểu Thiên tâm ý vừa động, đại lượng tinh thuần vô cùng pháp lực hướng thân thể lưu chuyển. Lục Tiểu Thiên trong lòng một trận mừng như điên, vô luận là pháp lực lưu thông tốc độ, vẫn là số lượng, đều xa xa vượt qua dĩ vãng. Lục Tiểu Thiên lấy tin tưởng, đó là trước kia chính mình, đối mặt hiện tại trạng thái, cũng khả một kích phải giết. Này đó là Nguyên Anh kỳ, Lục Tiểu Thiên trong đầu hiện lên một tia nghi vấn, nhưng lại không quá xác định, hiện tại trạng thái ly từ lão quái đúng Nguyên Anh miêu tả, lại khác nhau rất lớn.